Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 962. Mục tiêu: Mộ Dung Vũ. Một luồng làn gió thơm phả vào mặt, Mộ Dung Vũ nhìn chăm chú nhìn lại, đây là một cái vóc người cao gầy, khuôn mặt đẹp đẽ không thua gì Âu Dương Phỉ nữ tử. Chỉ là, vẫn không có đợi được Mộ Dung Vũ nhìn rõ ràng cô gái này. Cô gái này cũng đã từ bên cạnh hắn vút qua mà qua, chỉ là lưu lại một luồng làn gió thơm. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, trong lòng trực giác buồn cười, sau đó cất bước liền muốn rời đi. Thế nhưng, hắn nửa bước vẫn không có bước ra, cô gái kia liền lần thứ hai bay trở về. Ngươi là Ngô Dụng bằng hữu. Vừa mới nàng rõ ràng nhìn thấy Ngô Dụng cùng Mộ Dung Vũ ở đây nói cái gì tới. Thật không tiện, gần nhất nhà chúng ta phát sinh một chút việc, không thể cố gắng chiêu đãi ngươi, ta trước tiên đi đem cái kia vô dụng đồ vật nắm về. Nữ tử quay về Mộ Dung Vũ lộ ra mang theo áy náy nụ cười, sau đó sẽ thứ bay đi. Cô gái này rất tốt, Ngô Dụng tên kia. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, thân hình lấp lóe, nhanh chóng biến mất ở phương xa phía chân trời. Mộ Dung Vũ ở thần giới du lịch mấy năm sau khi, liền trở lại U Linh phân bộ. Lúc này, hắn cảm giác được chính mình liền muốn đột phá, thế nhưng là vẫn như cũ trước sau chênh lệch như vậy từng tia một. Trở lại phân bộ sau khi, Mộ Dung Vũ liền gặp phải Tần Tiểu Vĩ. Cái tên này mặt mày hồng hào, hiển nhiên là vừa hoàn thành một cái thù lao phong phú nhiệm vụ. Tần Tiểu Vĩ, ngươi có biết huyết môn phủ cận nơi nào có bọn họ phân bộ? Mộ Dung Vũ trực tiếp hỏi. Làm sao? Ngươi muốn bưng cái kia buồn nôn bi môn phái? Tần Tiểu Vĩ vừa nghe trên mặt lập tức lộ ra thần sắc sốt sắng. U Linh làm thần giới mạnh mẽ nhất tổ chức sát thủ, ai cũng không sợ. Thế nhưng hầu như không nhận cùng huyết môn có quan hệ nhiệm vụ. Đặc biệt mục tiêu là huyết môn bên trong người. Hết cách rồi, nếu như đánh giết huyết môn đệ tử, như vậy muốn đánh giết bọn họ người thứ hai liền khó khăn. Huyết chú uy lực, mặc dù ngươi ẩn nấp ở trong hư không, chỉ cần phủ cận có huyết môn đệ tử cũng sẽ lập tức kinh giác. U Linh bên trong đã từng đã xảy ra chuyện như thế. Một cái rất có kinh nghiệm sát thủ ẩn nấp thân hình chuẩn bị đối với mục tiêu tiến hành một đòn giết chết. Thế nhưng, phủ cận đột nhiên có huyết môn đệ tử xuất hiện, phát hiện sự tồn tại của hắn, một trường phái tới. Cuối cùng dẫn đến U Linh tên sát thủ này nhiệm vụ thất bại. Chuyện như vậy phát sinh rất nhiều lần. Bởi vậy, nếu như hiện tại có liên quan với huyết môn đệ tử nhiệm vụ, U Linh bên trong dám nhận cũng đều là trên người có huyết chú người. Bọn họ cũng không sợ có bao nhiêu cái huyết chú. Bất quá những người này đang hoàn thành những nhiệm vụ khác thời điểm liền bi kịch, có rất lớn thất bại suất. Bởi vì huyết môn quá nhiều người mặt khác, không cẩn thận sẽ gặp phải. Nhất làm cho người phiền muộn chính là bọn họ căn bản phân không ra cái nào là huyết môn đệ tử. Mở ngoặt vuông chuyên cua tôi ne đóng ngoặt vuông. Bởi vậy, nghe tới Mộ Dung Vũ lúc nói chuyện, Tần Tiểu Vĩ mới có chút sốt sắng cùng phẫn nộ. Lấy thực lực của ta bưng bọn họ còn không khả năng, buồn nôn một thoáng bọn họ vẫn là có thể. Mộ Dung Vũ cười cợt nói rằng. Lấy thực lực của hắn, hiện tại không có huyết chú tại người, đem bọn họ bảo vật cho mang đi hoàn toàn không là vấn đề. Ta biết phủ cận có một cái. Đi, ta mang ngươi tới. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, Tần Tiểu Vĩ lập tức hưng phấn. Lúc này, hắn liền mang theo Mộ Dung Vũ rời đi phân bộ, đi tới Thành Giang Bình. Thành Giang Bình là một cái đại thành, bên trong thực lực mạnh mẽ giả chỗ nào cũng có. Như là Mộ Dung Vũ cùng Tần Tiểu Vĩ loại này chủ thần thiên hậu cảnh người. Trên đường cách đâu đâu cũng có, bởi vậy hai người bọn họ đi vào nơi này không có chút đáng chú ý nào. Mà bởi vì trên người hai người đều không có huyết chú quan hệ, huyết môn người tự nhiên cũng sẽ không nghe tanh mà tới. Nhìn thấy cái kia sông dài thương hội không có. Bọn họ chính là huyết môn một cái thương hội. Bất quá, biết Trường Hà Thương hội là huyết môn sản nghiệp người hẳn là không nhiều. Bằng không tuyệt đối không có cái gì chuyện làm ăn. Tần Tiểu Vĩ cùng Mộ Dung Vũ ở một cái cực kỳ khí thế thương hội trước mặt đi qua, khinh thường nói. Thương hội. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe, nếu như là thương hội đối với người bình thường đều dùng đến đồ vật liền hơn nhiều. Vừa vặn đem bọn họ cho đánh cướp, phong phú thánh tôn bảo khố. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cùng Tần Tiểu Vĩ ẩn nấp thân hình rời đi khách sạn. Bọn họ muốn đồng thủ. Kỳ thực, dựa theo Mộ Dung Vũ ý tứ, chỉ cần một mình hắn đi ra ngoài là có thể. Ngược lại Tần Tiểu Vĩ cũng không nhìn thấy hắn, càng là không giúp được hắn. Thế nhưng Tần Tiểu Vĩ nhất định phải mở mang tầm mắt một thoáng Mộ Dung Vũ thủ đoạn, bởi vậy hai người mới đồng thời rời đi. Bất quá, trên đường đi Tần Tiểu Vĩ đều không có phát hiện Mộ Dung Vũ tung tích, điều này làm cho hắn một trận phiền muộn. Cuối cùng, hắn chỉ có thể ở Trường Hà Thương hội xa xa nhìn Trường Hà Thương hội. Chỉ là, hắn vẫn nhìn Trường Hà Thương hội bên kia cũng vô cùng bình thường, nơi nào có như là bị người đánh cắp bảo dáng vẻ. Ở Tần Tiểu Vĩ nhìn kỹ bên trong, Mộ Dung Vũ ẩn thân nghênh ngang, như vào chỗ không người bình thường ở Trường Hà Thương hội qua lại. Thẳng đến tàng bảo khố. Mộ Dung Vũ kỳ thực cũng không biết Trường Hà Thương hội tàng bảo khố ở nơi nào. Bất quá, muốn biết đạo tàng bảo khố ở nơi nào kỳ thực là một cách lại đơn giản bất quá sự tình. Bình thường tàng bảo khố đều sẽ bị tầng tầng trận pháp cùng cấm chế bảo vệ. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ chỉ cần tìm tới những kia có cấm chế cùng trận pháp bảo vệ địa phương là được rồi. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ rất dễ dàng liền đi vào Trường Hà Thương hội bảo khố. Đây là một cái phòng, Mộ Dung Vũ sau khi đi vào liền phát hiện bên trong khác thành không gian, từng cái gian phòng như tổ ong giống như vậy, chất đống không cùng loại loại bảo vật. Thần liêu, thần tài, thần mạch, thần binh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn mỗi người phân loại đặt ở không giống trong phòng. Mộ Dung Vũ mở ra hà đồ lạc thư cũng không thèm nhìn tới chỗ đi qua toàn bộ đồ vật đều hút vào hà đồ lạc thư bên trong. Đầy đủ dùng thời gian nửa ngày, Mộ Dung Vũ mới đưa toàn bộ bảo khố giữa không trung, liền một hạt đan dược đều không có còn lại. Sau đó, Mộ Dung Vũ mới ung dung rời đi này bảo khố. Tần Tiểu Vĩ ở bên ngoài chính phiền muộn nhìn Trường Hà Thương hội, nơi đó tất cả bình thường. Lẽ nào Mộ Dung Vũ vẫn không có đi vào? Làm sao một điểm tiếng động đều không có? Tần Tiểu Vĩ trở lại. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên ở Tần Tiểu Vĩ bên người vang lên, nhất thời đem hắn cho sợ hết hồn. Bất quá, hắn dù sao cũng là một cái có phong phú kinh nghiệm sát thủ, lâm nguy không loạn, tuy rằng bị sợ hết hồn thế nhưng cũng không có hiện ra thân hình. Ngươi quyết định. Tần Tiểu Vĩ không nhìn thấy Mộ Dung Vũ, thế nhưng là xác định hắn ngay khi bên người. Quyết định, một hạt đan dược cũng không cho bọn họ lưu lại. Tần Tiểu Vĩ lần thứ hai bị sợ hết hồn. Thật sự. Nhưng là ta không có phát hiện động tĩnh gì a. Tần Tiểu Vĩ phiền muộn, ở hắn phiền muộn đồng thời, hắn nhưng là cảm giác được chính mình thẻ ngọc truyền tin chấn động chuyển động. Sau đó, hắn liền lấy ra thẻ ngọc truyền tin, bất quá khi hắn biết truyền tống trong ngọc giản truyền tới tin tức thời điểm trên mặt hắn không khỏi lộ ra rụt gì vẻ. Ngươi quyết định. Tần Tiểu Vĩ không nhìn thấy Mộ Dung Vũ, thế nhưng là xác định hắn ngay khi bên người. Quyết định, một hạt đan dược cũng không cho bọn họ lưu lại. Tần Tiểu Vĩ lần thứ hai bị sợ hết hồn. Thật sự. Nhưng là ta không có phát hiện động tĩnh gì a. Tần Tiểu Vĩ phiền muộn, ở hắn phiền muộn đồng thời, hắn nhưng là cảm giác được chính mình thẻ ngọc truyền tin chấn động chuyển động. Sau đó, hắn liền lấy ra thẻ ngọc truyền tin, bất quá khi hắn biết truyền tống trong ngọc giản truyền tới tin tức thời điểm trên mặt hắn không khỏi lộ ra rụt gì vẻ. Mộ Dung Vũ, ta thu được một tổ chức tin tức truyền đến cùng ngươi có quan hệ. Tin tức gì? Mộ Dung Vũ vừa hướng về khách sạn đi, vừa nói. Có người thoại giá cao xin mời tổ chức chúng ta đánh giết ngươi. Tần Tiểu Vĩ ngữ khí quái lạ nói rằng. Mộ Dung Vũ thân hình lảo đảo một cái. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 963. Quét ngang bảo khố. Nghe được âm thanh này trước tiên, Mộ Dung Vũ chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn nhưng là U Linh trong tổ chức một thành viên, hiện tại nhưng là bị người treo giải thưởng đánh giết hắn. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ kinh ngạc dáng vẻ, Tần Tiểu Vĩ không khỏi nở nụ cười, nói rằng chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra. Dù sao, chúng ta U Linh quá nhiều người, bị người treo giải thưởng cũng là rất bình thường. Bất quá ngươi yên tâm được rồi, một khi xuất hiện chuyện như vậy, tổ chức chúng ta là sẽ không có người nhận loại nhiệm vụ này. Tần Tiểu Vĩ vỗ Mộ Dung Vũ vai an ủi nói rằng. Mộ Dung Vũ mặt đen xì. Tổ chức thông thường sẽ ở làm thế nào? Bình thường đều là hủy bỏ đi nhiệm vụ này. Dù sao, tuy rằng có người ở trong tổ chức treo giải thưởng. Thế nhưng ở nhiệm vụ chân chính chứng thực trước, tổ chức chúng ta còn cần xác định mục tiêu thân phận. Cảm thấy có thể vì đó sau mới chính thức trở thành mục tiêu của chúng ta. Mỗi một cái nhiệm vụ đều là dáng dấp như vậy. Bằng không, nếu như có người treo giải thưởng chúng ta hiện tại đi vào hỗn độn mật địa loại này tuyệt địa lấy một vài thứ trở về, những thứ này đều là chúng ta căn bản là không có cách hoàn thành, chúng ta cũng không thể nào sẽ tiếp loại nhiệm vụ này. Mộ Dung Vũ gật gù, lập tức lại hỏi. Biết là ai nếu muốn giết ta sao? Mộ Dung Vũ kẻ địch quá nhiều, chính hắn căn bản không dám khẳng định đến cùng là ai muốn đánh giết hắn. Tần Tiểu Vĩ liền vội vàng lắc đầu. Tạm thời còn không biết, bất quá thông thường tới nói tổ chức chúng ta coi như biết thân phận đối phương cũng sẽ không nói cho ngươi. Này làm trái tổ chức chúng ta nguyên tắc. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu, Tần Tiểu Vĩ lại tiếp tục nói. Bất quá biết đối phương kỳ thực cũng không khó, khà khà, ta giúp ngươi hỏi thăm một chút là được rồi. Bất quá, biết đối phương sau khi, ngươi làm thế nào? Hắn giết cái chó gà không tha. Mộ Dung Vũ không nói gì nhìn Tần Tiểu Vĩ. Nếu như ta có cái kia năng lực, ta đương nhiên sẽ làm như vậy. Bất quá, ngươi không thấy ta chỉ là một cái nho nhỏ chủ thần sao? Bất quá chuyện không bọn họ bảo khố là tất yếu. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, một vệt hàn mang lói lên liền qua. Thời gian sau này bên trong, Tần Tiểu Vĩ bắt đầu lợi dụng hắn mạng lưới liên lạc điều tra treo giải thưởng Mộ Dung Vũ người kia hoặc là thế lực. Mà trong quá trình này, bọn họ bắt đầu nhiều lần đổi lại địa phương, cách lại một cái sông dài phân bộ tàng bảo khố bị bọn họ giữa không trung. Ở Mộ Dung Vũ liên tiếp chuyển hết rồi hơn trăm cái sông dài phân bộ tàng bảo khố sau khi, sông dài người rốt cuộc phát hiện. Bảo khố thông thường đều là gửi thương hội bên trong khá là vật quý giá, cùng với các loại tồn kho. Nói như vậy, nếu như không có cái gì món làm ăn lớn, bọn họ cửa hàng bên trong hàng hóa đầy đủ giao dịch. Bởi vậy, mặc dù Mộ Dung Vũ chuyển hết rồi bọn họ nhà kho, bọn họ đang không có đi vào bảo khố trước cũng là hoàn toàn không biết bảo khố kỳ thực đã bị chuyển hết rồi. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn một ngày nào đó, bị Mộ Dung Vũ chuyển hết rồi bảo khố một cách nào đó Trường Hà Thương Hội phân bộ, bởi vì ngày đó giao dịch lượng to lớn, cần vận dụng tồn kho thời điểm bọn họ mới phát hiện bọn họ bảo khố kỳ thực đã bị chuyển hết rồi. Tưởng gì nhất chính là bọn họ cấm chế trận pháp chờ chút không có bất kỳ gì dạng, nếu như không phải trong bọn họ bộ người đã hạ thủ như vậy chính là người đến căn bản không sợ bất luận cấm chế gì cùng trận pháp. Khi này sự kiện truyền tới Trường Hà Thương Hội Tổng Bộ cũng chính là huyết môn thời điểm, huyết môn cao tầng đều tức giận rồi lên. Vừa bắt đầu bọn họ đều cảm thấy là cái kia phân bộ người phụ trách trông coi tự trộm. Huyết môn người lúc này liền không hỏi căn do trực tiếp đem cái kia phân bộ người phụ trách, thậm chí tương quan người toàn bộ khống chế lên, nghiêm hình bức cung. Đáng thương những người này chính mình cũng là đầu óc mơ hồ, không biết bảo khố vào lúc nào, bị ai chuyển hết rồi, bọn họ lại có thể nào nhận tội đây. Ngay khi huyết môn cao tầng tức giận, muốn đem cái này phân bổ người toàn bộ đánh giết thời điểm, lại một đạo tin tức truyền đến. Lại một cái phân bổ bảo khố bị chuyển hết rồi. Liên tục hai cái bảo khố bị chuyển không. Huyết môn người rốt cuộc cảm giác được sự tình không đúng chỗ. Thế nhưng, vẫn không có đợi được bọn họ muốn hiểu đạo thứ ba tin tức truyền đến, sau đó chính là đạo thứ tư, đạo thứ năm. Nên có mười mấy cái bảo khố bị chuyển không sau khi, huyết môn người rốt cuộc biết, đây là có người ở nhằm vào bọn họ, chuyên môn cướp giật bọn họ bảo vật. Một đạo mệnh lệnh xuống sau khi Trường Hà Thương Hội mỗi một cái phân bộ đều kiểm tra lên. Cuối cùng truyền về tin tức để huyết môn cao tầng rất là tức giận. 150. 150 cái phân bộ bảo khố đều bị chuyển hết rồi. Mặc dù những này thương hội đều là phổ thông phân bộ, bên trong cũng không có xuất trước đồ vật. Thế nhưng có thể bỏ vào trong bảo khố rồi lại há lại là phổ thông đồ vật. Dù cho chỉ là cấp thấp nhất thần mạch loại hình đều là một số lớn con số trên trời. Hơn nữa, Trường Hà Thương Hội vốn là không nhiều, chỉ có 300 gia phân bộ mà thôi. Bây giờ lại ở tại bọn hắn bất chi bất giác thời điểm, một nửa phân bộ bảo khố trở thành đồ vật của người khác. Bọn họ nỗ lực kinh doanh nhiều năm như vậy, cuối cùng đều trở thành người khác gả y. Đến cùng là ai? Đến cùng là ai? Huyết môn cao tầng phẫn nộ rồi, giết gào từng cái cao thủ rời đi huyết môn tỏa chấn ở còn lại hơn 100 cái phân bộ bên trong. Hơn nữa, những thương hội kia phân bộ trong bảo khố vật sở hữu đều bị lấy đi. Những cao thủ ẩn giấu ở bảo khố ở trong kỳ thực chính là muốn mai phục Mộ Dung Vũ. Chỉ là ở tại bọn hắn phát hiện bảo khố bị chuyển không sau khi Mộ Dung Vũ liền không lại đi những này phân bộ bảo khố. Hiện tại, hắn cùng Tần Tiểu Vĩ xuất hiện ở Thông Xương Thành bên trong. Mộ Dung Vũ, chúng ta thật muốn đi đem huyết môn tổng bộ bảo khố cho chuyển không? Trong khách sạn, Mộ Dung Vũ bố trí tầng tầng cấm chế để ngừa có người nghe trộm, mà lúc này Tần Tiểu Vĩ nhưng là một mặt sốt sắng hỏi. Căng thẳng bên trong lại mang theo từng tia hưng phấn. Một lúc mới bắt đầu Tần Tiểu Vĩ là căn bản không tin tưởng Mộ Dung Vũ chuyển hết rồi Trường Hà Thương Hội bảo khố. Bởi vì hắn mỗi lần đều theo Mộ Dung Vũ đi ra ngoài, thế nhưng là không thấy Trường Hà Thương Hội phân bộ có bất cứ động tĩnh gì. Hắn đều là cho rằng Mộ Dung Vũ chỉ có điều đi quay một vòng, sau đó không tìm được cơ hội hạ thủ, lại lần nữa trở về mà thôi. Chỉ là mỗi đi đến một chỗ, Mộ Dung Vũ đều là tràn đầy tự tin nói cho hắn, hắn đã chuyển hết rồi Trường Hà Thương Hội phân bộ bảo khố, thậm chí cho Tần Tiểu Vĩ nhìn hắn được đồ vật. Chỉ là Tần Tiểu Vĩ vẫn như cũ không tin. Bất quá, ngay khi mấy ngày trước, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Trường Hà Thương Hội hơn 100 cái phân bộ bảo khố bị người chuyển không sau khi, hắn mới rốt cuộc tin tưởng. Lúc này, hắn liền đối với Mộ Dung Vũ vô hạn hiếu kỳ lên, hiếu kỳ bên trong thậm chí tràn ngập căng thẳng cùng hưng phấn. Hiện tại Trường Hà Thương Hội hết thảy trong bảo khố đồ vật hẳn là toàn bộ đuổi về đến huyết môn tổng bộ trong bảo khố đến rồi. Nếu như ta đem huyết môn tổng bộ bảo khố tận diệt, không biết huyết môn người có thể hay không tức giận thổ huyết mà chết. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe, lạnh giọng nói rằng. Tốt nhất toàn bộ thổ huyết bỏ mình mà chết, kha kha. Tần Tiểu Vĩ cũng là cười cực kỳ căng thẳng cùng hưng phấn. Nửa tháng sau, Mộ Dung Vũ ẩn thân, lén lút tiến vào huyết môn trong tổng bộ. Huyết môn tổng bộ cùng Trường Hà Thương Hội không giống nhau, trường hợp thương hội bên trong thực lực cao nhất cũng chính là thiên đế cảnh giới mà thôi. Thế nhưng ở huyết môn trong tổng bộ nhưng là cường giả như mây thái cổ thần cảnh giới thiên tôn cảnh giới cường giả đều có không ít. Ngoại giới người bình thường không biết huyết môn tổng bộ ở nơi nào, bất quá lấy U Linh tổ chức khủng bố mạng lưới tình báo, không cần nói liền huyết môn tổng bộ ở nơi nào, coi như là bọn họ bảo khố ở nơi nào đều bị Tần Tiểu Vĩ thám thính rõ rõ ràng ràng. Mộ Dung Vũ rất cẩn thận. Mặc dù nói hắn ẩn thân cùng không gian hoàn mỹ phù hợp ở một khối, thế nhưng một khi hắn hơi hơi không cẩn thận, dù cho lộ ra một tia khí tức sẽ đụng phải huyết môn hết thảy cường giả công kích. Mặc dù nói, huyết môn thiên tôn cao thủ kỳ thực cũng không nhiều, chỉ có không tới 10 cái mà thôi. Thế nhưng, tùy tùy tiện tiện một cái thiên đế một trưởng vỗ dưới đều không phải Mộ Dung Vũ có thể chịu đựng, huống chi là thiên tôn. Hả? Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ cẩn thận từng ly từng tí một đi tới huyết môn bảo khố bên ngoài thời điểm, cùng hư không dung hợp ở một khối thân hình hơi dừng lại một chút. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ từ từ bảo khố bốn phía vi lúc ẩn lúc hiện tản mát ra, vô cùng mạnh mẽ. 10 cái thái cổ thần, một cái thiên tôn cảnh giới. Cảm nhận được những kia khí tức mạnh mẽ sau khi, Mộ Dung Vũ sắc mặt cũng nghiêm nghị lên. Chẳng lẽ bọn họ có mai phục tại nơi này? Đã sớm đoán được ta sẽ đến nơi này. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, Hà Đồ Lạc Thư đã bị hắn tế đi ra, biến ảo thành một cái nội y xuyên ở hắn thân lên. Một khi hắn phát hiện không đúng, trước tiên liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, sau đó truyền tống rời đi. Ngoại trừ cái kia 10 cái thái cổ thần cùng một cái thiên tôn ở ngoài, Mộ Dung Vũ còn phát hiện đến bọn họ bảo khố bên ngoài trận pháp cùng cấm chí cũng là một tầng điệp một tầng, lên tới hàng ngàn, hàng vạn cấm chí cùng trận pháp. Nếu như là đổi làm là người bình thường, ở nhìn thấy những này tầng tầng lớp lớp cấm chí cùng trận pháp sau khi sẽ một trận tê cả da đầu. Bất luận thủ đoạn của ngươi cỡ nào cao minh, muốn từng cái phá giải những này trận pháp cùng cấm chí cũng là không thể nào. Mà không cẩn thận chính là điều động những cấm chí này cùng trận pháp, đến lúc đó huyết môn cường giả chính là cấp tốc phản ứng lại. Chủ yếu nhất chính là, người bình thường, dù cho là thiên tôn cảnh giới cường giả chạy đến nơi đây đến rồi, sợ là cũng không gạt được những kia thiên tôn thần niệm. Bởi vì, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ tới gần bảo khố thời điểm, hắn mới phát hiện đó là một thái cổ thần cùng thiên tôn thần niệm đã như mạng nhện bình thường đem toàn bộ bảo khố cùng bên ngoài phạm vi trăm dặm thiên địa đều bao phủ lên. Quả thật là một con muỗi đều không thể bay vào đi. Bất quá, những này đối với Mộ Dung Vũ tới nói đều không là vấn đề. Chỉ cần hắn cẩn trọng một chút, không tiết lộ hà giận tức. Những người này là tuyệt đối sẽ không phát hiện hắn. Bất quá, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ thông qua bọn họ thần niệm bao phủ khu vực thời điểm cũng đầy đủ dùng thời gian mấy tháng. Hết cách rồi, hắn chỉ có thể đi một bước đình một bước chậm rãi đi tới. Đi qua thần niệm khu phong tỏa vực sau khi, Mộ Dung Vũ một bước liền bước vào vô tận trận pháp cùng cấm chế ở trong. Hay là bọn họ trận pháp cùng cấm chế rất tự tin, những cường giả kia thần niệm cũng không có bao phủ khu vực này. Mà trận pháp cùng cấm chế đối với Mộ Dung Vũ tới nói quả thực hình dung vô dụng, chỉ thấy hắn như đi bộ nhàn nhã bình thường liền đi qua những này trận pháp cùng cấm chế, đi tới bảo khố trước đại môn diện. Mộ Dung Vũ ngừng lại, nhìn bảo khố cửa lớn khẽ nhíu mày. Cấm chí cùng trận pháp hoàn toàn không là vấn đề, thế nhưng hiện tại vấn đề là Mộ Dung Vũ nhất định phải mở ra cửa lớn mới có thể đi vào. Chỉ là, chỉ cần cửa lớn vừa mở, dù cho chỉ là mở một cái rất nhỏ vết nứt, bảo khố phù cận các cường giả sẽ phát hiện. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 964. Mạnh mẽ thu bảo. Bảo khố trên cũng có vô số cấm chí cùng trận pháp, những này đối với Mộ Dung Vũ không có bất kỳ tác dụng gì. Thế nhưng bảo khố cửa lớn nhưng là làm khó hắn, để hắn trong khoảng thời gian ngắn trần chờ lên. Xoay người nhìn phía sau cái kia tầng tầng lớp lớp, lên tới hàng ngàn, hàng vạn trận pháp. Mộ Dung Vũ đột nhiên nảy ra ý hay. Những này trận pháp cùng cấm chế vô cùng ngổn ngang, tầng tầng trùng điệp ở một khối. Mặc dù hiểu hết thảy cấm chế ra vào phương pháp, muốn thông qua đoạn này khoảng cách cũng phải cần một khoảng thời gian. Khoảng thời gian này mặc dù không dài, thế nhưng lấy tốc độ của ta hẳn là có thể ở tại bọn hắn tiến vào bảo khố trước đem bọn họ bảo khố làm chuyển không, nếu như không có bất ngờ. Trầm ngâm một chút, Mộ Dung Vũ cảm thấy dáng dấp như vậy tuy rằng có mạo hiểm, thế nhưng vẫn còn có chút cơ hội. Liền, hắn hít vào một hơi thật dài khí sau khi, liền tới đến bảo khố cửa lớn trước. Chỉ cần mở ra một tí tẹo như thế, Mộ Dung Vũ liền có thể đi vào. Thế nhưng, chỉ cần cửa lớn hơi động, sẽ xúc động những cấm chế kia, sau đó người bên ngoài sẽ phát hiện. Mở. Mộ Dung Vũ hai tay chống đỡ ở bảo khố trên cửa chính, trong lòng hét lớn một tiếng, lòng bàn tay sức mạnh phun trào đi ra. Kẹp kẹp, một tiếng, cửa lớn liền bị Mộ Dung Vũ đẩy ra. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ thân hình hóa thành một đảo hạt nhỏ, từ sau khi bé nhỏ hầu như không nhìn thấy trong vết nứt xuyên ra ngoài. Có người xông vào bảo khố. Ở bảo khố đại cửa bị mở ra trong nháy mắt, canh giữ ở bảo khố bên ngoài 11 cái cường giả trước tiên liền phát hiện. Trong nháy mắt, bọn họ liền vọt tới bảo khố phía trước, đương nhiên là tầng tầng trận pháp, cấm chế bên ngoài. Cùng lúc đó, từng đạo cảnh báo truyền ra ngoài, huyết môn cường giả từng cái đột nhiên xuất hiện ở đằng đằng sát khí nhìn bảo khố. Chuyện gì xảy ra? Có người cau mày hỏi. Bảo khố cửa bị mở ra, có người xông vào bảo khố. Thế nhưng chúng ta thần niệm nhưng là không có bất kỳ phát hiện, mặc dù là những kia trận pháp cùng cấm chế. Cũng chỉ có cửa lớn ở mở ra thời điểm mới xúc động cấm chế. Bằng không, chúng ta căn bản không có bất kỳ phát hiện. Thủ vệ bảo khố cái kia thiên tôn cường giả sắc mặt khó coi nói rằng. Lẽ nào đối phương thật sự có thể không nhìn cấm chế cùng trận pháp? Chỉ là hắn làm sao thông qua các ngươi thần niệm phong tỏa. Mặc dù là thiên tôn cũng không thể nào vô thanh vô tức thông qua. Huyết môn một cách thiên tôn trầm giọng nói rằng. Có thể hay không là các ngươi quá mức nghi thần nghi duyệt. Không, bảo khố cửa lớn cấm chế thật sự bị xúc động. Có người tiến vào bảo khố. Lại một cách thiên tôn trầm giọng nói rằng. Ánh mắt của mọi người thông qua lên tới hàng ngàn. Hàng vạn tầng trận pháp cùng cấm chế nhìn lại, nhưng là nhìn thấy bảo khố cửa lớn cấm chế xác thực là xúc động bị xúc động quá cấm chế cùng không có xúc động cấm chế vẫn là rất dễ dàng phân chia. Trong nháy mắt, huyết môn người sắc mặt đều trở nên âm trầm. Mau mau triệt đi những này trận pháp, mẹ nó, đến cùng là tên khốn kiếp kia, bị ta thấy ta không thể không giết hắn. Động tác nhanh lên một chút. Tên khốn kiếp kia nếu có thể đi vào, tự nhiên cũng có biện pháp rời đi. Chúng ta tuyệt đối không thể hoặc là rời đi huyết môn. Huyết môn người dồn dập giận dữ. Nếu như bọn họ bảo khố cũng bị chuyển không, bọn họ tổn thất không chỉ là các loại giới chỉ liên thành bảo vật, còn có mặt mũi của bọn họ. Một khi bảo khố bị chuyển không, huyết môn sau đó cũng không cần ở thần giới lăn lộn, mất mặt đều ném chết rồi. Lúc này, huyết môn người bắt đầu triệt đi bên ngoài các loại trận pháp cùng cấm chế. Chỉ là trận pháp cùng cấm chế quá nhiều, chỉ có thể từng cách đến. Bằng không, một khi những này trận pháp cùng cấm chế bạo phát, sẽ gây nên phản ứng dây chuyền. Đến lúc đó, mặc dù bọn họ đạt đến thiên tôn cảnh giới, cũng sẽ bị bạo phát trận pháp bắn cho giết liền không còn sót lại một chút cặn. Từ lúc huyết môn cao thủ phát hiện bảo khố đại cửa bị mở ra thời điểm, Mộ Dung Vũ cũng đã lắc mình tiến vào bọn họ trong bảo khố. Chỉ là, mới vừa vào đi, Mộ Dung Vũ liền gọi một tiếng khổ. Cái này trong bảo khố khác thành không gian, lại như là một cái lớn vô cùng thâm đồng giống như vậy, hướng về vô hạn nơi sâu xa lan tràn quá khứ. Mà ở Mộ Dung Vũ trong tầm mắt, đâu đâu cũng có tinh thạch. Ở bảo khố ở trong tinh thạch là không đáng giá tiền nhất, bởi vậy bị đặt ở phía trước nhất. Bất quá, để Mộ Dung Vũ âm thầm kêu khổ chính là, những bảo vật này toàn bộ đều bị từng cái cấm chế hoặc là trận pháp bao phủ. Nếu là muốn lấy đi cái này bảo vật cũng chỉ có hai cái biện pháp, chính là phá giải những này trận pháp hoặc là kể cả những này trận pháp đều đồng thời cho tịch thu. Phá tan trận pháp cũng không khó. Mộ Dung Vũ trực tiếp đi vào trong trận pháp liền có thể. Chỉ là những này vô số trận pháp, hắn từng cái đi vào. Sợ là vẫn chưa đi khắp cả mấy cái, huyết môn người cũng đã giết tới. Như vậy, hắn chỉ có thể kể cả những cấm chế này trận pháp loại hình đều thu hồi. Bất quá dáng dấp kia cũng cần một chút thời gian. Hà Đồ, cũng là ngươi xuất lực thời điểm. Ngươi nhưng là trận pháp đại gia, đến bảo khố chỗ cửa lớn cho ta làm mấy cái cấm chế, tạm thời ngăn cản huyết môn cao thủ đi vào. Thần mạch, thần tài loại hình mặc ngươi lấy dùng. Nói chuyện đồng thời Mộ Dung Vũ đã khống chế Hà Đồ Lạc Thư nhanh chóng phóng to, lại phóng to, bao trùm một mảnh lớn khu vực sau khi, sau đó liền bắt đầu thu lấy. Hà Đồ cũng không nói gì, trực tiếp từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong đi ra, đi tới hiểu rõ bảo khố cửa lớn, cũng là duy nhất lối vào bên trong bắt đầu bố trí trận pháp. Huyết môn cái này bảo khố chính là mở ra đến một chỗ không gian, cái kia cửa lớn là không thể nghi ngờ cửa ra vào. Chỉ cần niêm phong lại cái kia cửa lớn, liền không cách nào ra vào. Hà Đồ vung tay lên, nhất thời vô số hỗn độn thần mạch, thần liêu chờ chút liền từ trong hư không rơi xuống. Hà Đồ chính là Hà Đồ Lạc Thư khí linh, chỉ cần hai người khoảng cách không phải quá xa, hắn liền có thể trực tiếp từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong đạt được đồ vật. Chỉ thấy Hà Đồ hai tay không ngừng vung lên, từng cái hỗn độn thần mạch cùng các loại thần liêu bị hắn ném ra ngoài, từng cái trận pháp không ngừng thành hình, chồng chất đem toàn bộ lối vào cho triệt để bao phủ lại. Ngăn ngắn một quãng thời gian bên trong, thì có hơn vạn trận pháp đem cửa lớn cho phong tỏa. Tuy rằng Hà Đồ thực lực chỉ có thiên vương cảnh giới, thế nhưng hắn bố trí xuống đến trận pháp, uy lực nhưng là siêu cường. Mặc dù là thiên tôn cảnh giới cường giả muốn phá vỡ cũng phải hoa một quãng thời gian. Hơn nữa, từng cái trận pháp trùng điệp ở một khối, khiên một phát động toàn thân uy năng càng thêm khủng bố. Những này trận pháp hẳn là có thể ngăn cản bọn họ nửa ngày thời gian. Hà Đồ lưu dưới nói một câu, thân hình loáng một cách liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Mộ Dung Vũ nhưng là nhanh chóng thu lấy huyết môn trong bảo khố bảo vật. Không thể không nói, huyết môn tuy rằng không giống như là Lam gia cùng Âu Dương gia loại này bá chủ cấp thế lực khác, thế nhưng bọn họ bảo vật cũng rất nhiều. Mộ Dung Vũ thu lấy tốc độ cực nhanh, hầu như là trong nháy mắt liền thu lấy một đám lớn bảo vật. Thế nhưng hắn mới thu lấy một phần tư bảo khố thời điểm, huyết môn người cũng đã phá tan bọn họ trận pháp đi tới chỗ cửa lớn. Thu lấy bọn họ trận pháp sau khi... Huyết môn người cho rằng không có trận pháp. Trên thực tế bọn họ trận pháp vẫn đúng là không có. Một cái thiên tôn một cước liền đạp hướng về phía bảo khố cửa lớn, bọn họ làm lỡ thời gian quá lâu, còn như vậy xuống, bọn họ trong bảo khố đồ vật liền toàn bộ biến thành người khác. Bởi vậy, bọn họ mỗi một người đều phi thường sốt ruột. Thậm chí... Sốt ruột bọn họ căn bản không có phát hiện bảo khố cửa lớn kỳ thực bị từng tầng trận pháp bao phủ. Ầm ầm. Ở cái này thiên tôn một cước đá vào trên cửa chính thời điểm trong nháy mắt liền phát động rồi Hà Đồ bố trí xuống đến vô số trận pháp. Cái gọi là rút dây động rừng đã là như thế. Trong nháy mắt, hơn vạn cái trận pháp đồng thời bạo phát, sức mạnh kinh khủng như cuồng phong mưa xối xả. Vừa giống như là sóng to gió lớn bình thường xì ra, cắn rết hướng về huyết môn những cường giả kia. Đứng mũi chịu sào chính là đánh rết một cước đá vào cửa lớn cái kia thiên tôn. Hầu như toàn bộ uy năng toàn bộ oanh kích ở hắn thân lên. Ầm, một tiếng nổ vang, cái này thiên tôn thậm chí ngay cả phản ứng đều không có, cũng đã bị này khủng bố trận pháp cho cắn rết thành bột mịn, liền linh hồn đều bị cắn nát. Chỉ còn dư lại một cái thần cách từ trong hư không rơi xuống khỏi đi. Ngoài ra, hai cái thái cổ thần cảnh giới cường giả cũng bị đánh giết. Cho tới những người khác một cái nhưng là cách đến khá xa cùng trận pháp sức mạnh bị cái kia mấy cái kẻ xui xẻo chịu đựng phần lớn duyên cớ, đúng là không ai lại bị đánh giết. Thế nhưng cũng có một chút người bị oanh kích bị thương nặng. Chuyện gì xảy ra? Huyết môn người nhất thời bảo lùi ra, từng cách nghi ngờ không thôi nhìn bảo khố cửa lớn. Bảo khố cửa lớn bị người bố trí trận pháp. Vừa chính là xúc động những này trận pháp. Hiện tại những kia trận pháp yên tĩnh lại. Thế nhưng nếu như bị điều động, sẽ bùng nổ ra vừa mới loại kia sức mạnh kinh khủng. Rất nhanh, huyết môn đối với khiếp sợ có nhất định nghiên cứu một cách thiên tôn trầm giọng nói rằng. Ngươi là nói cái kia xông vào bảo khấu người ở bảo khấu chỗ cửa lớn bố trí trận pháp, ngăn cản chúng ta đi vào. Huyết môn người đều giận dữ lên. Đây chính là bọn họ bảo khấu, hiện tại bọn họ lại bị người ngăn cản ở bảo khấu bên ngoài. Cái kia trộm bảo giả quá đáng ghét rồi. Huyết môn người đều đằng đằng sát khí, hận không thể vọt vào bảo khố đem Mộ Dung Vũ đánh giết thành tro, đem linh hồn của hắn rút ra thiêu đốt ngàn tỷ kỷ nguyên. Chỉ là, nhưng là không ai dám động. Trước cái kia thiên tôn đều bị đánh giết, còn ai dám đi tới. Chỉ là, nếu như bọn họ không tiến vào bảo khố, trong bảo khố đồ vật liền cùng bọn họ không có bất kỳ quan hệ gì. Phá trận. Huyết môn lòng người đầu tức giận, bắt đầu rồi phá trận. Hà Độ, khá lắm. Nhìn thấy cái kia thiên tôn bị trận pháp trực tiếp đánh giết, Mộ Dung Vũ cũng bị chấn động sững sờ, sau đó mới đúng Hà Độ một trận cuồng tán. Bất quá, trong quá trình này, tốc độ của hắn có thể không chậm, từng cái bảo vật không ngừng bị thu vào Hà Độ lạc thư bên trong. Mà ở huyết môn đông đảo cường giả phối hợp bên dưới, Hà Độ bố trí xuống đến trận pháp cũng bị từng cái thanh trừ. Tăng nhanh thời gian, không có mấy cái trận pháp. Mắt thấy từng cái trận pháp bị phá tan, huyết môn người đại được cổ vũ. Có mấy người thậm chí đã đem thực lực tăng lên đến cực hạn, chỉ cần trận pháp bị phá tan, bọn họ sẽ trước tiên vọt vào, đánh giết Mộ Dung Vũ. Chỉ là, ngay khi bọn họ vui mừng khôn xiết thời điểm, cửa lớn nơi trận pháp nhưng là nhanh chóng tăng cường, bọn họ ở phá giải đồng thời, Hà Đồ một lần nữa đi ra. Vấy tay một cách lại là mấy cái trận pháp bị hắn ném đi ra ngoài, bao phủ bảo khố cửa lớn. Phốc! Huyết môn mọi người cường giả bên trong có người không nhịn được lửa giận trong lòng, miễn cưỡng biệt ra một ngụm máu. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 965. Bị chuyển một không. Hà Đồ bố trí trận pháp tuy rằng vô cùng cường đại, thế nhưng giới hạn ở hắn sức mạnh của bản thân, nhưng là cũng không thể phát sinh bao lớn uy năng. Đương nhiên, hơn vạn cái trận pháp đồng thời phát động, vậy thì không giống nhau. Chỉ là, hiện tại huyết môn người đã biết nơi cửa có trận pháp, ai lại sẽ ngốc một con vọt vào. Hơn nữa, huyết môn bên trong những kia thiên tôn phá lên trận pháp đến tốc độ dĩ nhiên vượt qua Hà Đồ bày trận tốc độ. Chậm rãi, Hà Đồ đánh ra trận pháp liền không sánh được bị phá tan trận pháp. Cẩu tạp chủng này đang cùng chúng ta bính trận pháp, tự nhiên cũng không có thời gian đi thu lấy bảo vật. Hơn nữa tốc độ rõ ràng không bằng chúng ta, hắn chết chắc rồi. Thấy cảnh này, trước đất ướp đều biệt ra máu tươi đến huyết môn cường giả lần thứ hai thở phào nhẹ nhõm. Có mấy người trong đầu đã nghĩ làm sao dằn vặt Mộ Dung Vũ. Chỉ là, bọn họ nhưng là không biết bảo khố tình huống bên trong. Trong bảo khố, Hà Đồ chỉ là hứng hờ, tiện tay ném ra từng cái trận pháp, trên mặt không hề có một chút vẻ sốt sắng. Mà trong bảo khố Mộ Dung Vũ nhưng là có chút sốt sắng. Hắn căng thẳng chính là, hắn sợ không cách nào đem toàn bộ bảo khố bảo vật đều cho chuyển không. Huyết môn vô số năm tích trữ thực sự là quá nhiều người. Huyết môn cùng thần minh đều là thực lực kém không nhiều thực lực. Thế nhưng hắn tính toán huyết môn bảo vật so với thần minh phải mạnh mẽ hơn nhiều. Dù sao, huyết môn nhưng là có một cách thương hội, mà thần minh nhưng là cũng không có. Nếu như đem huyết môn đồ vật toàn bộ đều giao cho cùng Thánh Tông, sau đó trong một quãng thời gian rất dài Mộ Dung Vũ cũng không cần vì là Thánh Tông bôn ba. Đối lập với mình tìm kiếm bảo vật loại hình, vẫn là phân đoạn đánh cướp người khác thành quả đến thoải mái. Lúc này Mộ Dung Vũ thậm chí nghĩ ở chuyển hết rồi huyết môn bảo khố sau khi đi thần minh bảo khố đi một vòng. Chậm rãi, Hà Đồ ném ra đến trận pháp từ từ biến thiếu. Mà Mộ Dung Vũ lúc này cũng đã tiến vào bảo khố phía sau cùng. Mộ Dung Vũ thu lấy bảo vật tốc độ là cực kỳ bạo lực, trực tiếp mở ra Hà Đồ lạc thư tảng lớn thu lấy. Mỗi trong nháy mắt đều thu vào đếm mãi không hết bảo vật. Dù vậy, Hắn hay là dùng đầy đủ một ngày thời gian mới hầu như đem toàn bộ bảo khố đồ vật lấy đi. Có thể tưởng tượng được cái này bảo khố đồ vật bên trong đến cùng có bao nhiêu. Ầm. Một tiếng vang thật lớn sau khi Hà Đồ ném ra cái cuối cùng trận pháp bị huyết môn cường giả bạo lực phá tan. Sau đó, huyết môn người liền một cước đá văng bảo khố cửa lớn, nhanh chóng vọt vào. Cẩu tạp chủng nhận lấy cái chết. Huyết môn các cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, từng cái bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất, từng đạo đáng sợ cực kỳ quân cờ như cuồng phong mưa xối xả bình thường xé sách đi ra ngoài. Chỉ là ánh vào bọn họ mi mắt nhưng là bị chuyển một không bảo vật, liền cái bóng đều không có. Cẩu tạp chủng này nhất định ở bảo khố nơi sâu xa. Huyết môn đông đảo các cường giả thần niệm khí tức đều cuồng bạo bộc phát ra tràn ngập đầy này một mảnh hư không, sau đó nhanh chóng hướng về bảo khố nơi sâu xa bay lượn mà đi. Mọi người tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền tới đến bảo khố nơi sâu xa phần cuối. Sau đó, phốc, phốc, phốc, hầu như cũng trong lúc đó, huyết môn đông đảo các cường giả cao tầng môn thật giống là hẹn cẩn thận giống như vậy. Phun máu tươi tung tóe. Nguyên bản chất đầy bảo vật bảo khố, hiện tại nhưng là trống rỗng, liền một khối tinh thạch đều không có hạ xuống. Còn cái kia tiến vào bảo khố kẻ trộm nhưng là cũng sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Những này nhưng là huyết môn vô số năm tới nay tích chữ A, hơn nữa trường Hà thương hội cái kia hơn 100 cái không có bị đánh cướp thương hội bảo khố toàn bộ đều bị bọn họ để ở chỗ này. Nói cách khác, huyết môn toàn bộ đồ vật đều bị chuyển một hết rồi. Sau đó thậm chí là đệ tử bình thường phúc lợi bọn họ đều không thể thanh toán. Hơn nữa, trường Hà thương hội cũng bởi vì không có tài nguyên chỗ xuyên cứ, nhất định là đóng cửa. Chúng ta còn không đến mức người không có đồng nào, chúng ta trong nhẫn chứa đồ còn có lượng lớn bảo vật. Ăn chúng ta huyết môn còn có lượng lớn tài nguyên. Huyết môn đông đảo các cường giả trong lòng tự mình an ủi. Huyết môn bảo khố bị chuyển một hết rồi. Mà huyết môn người nhưng là liền ra tay người là ai cũng không biết. Khi tin tức kia ở thần giới truyền sau khi đi ra ngoài, nhất thời biến dị điên cuồng tốc độ cấp tốc truyền khắp toàn bộ hồng hoang đại lục, thậm chí có hướng về cái khác đại lục lan tràn quá khứ xu thế. Biết được tin tức này sau khi tự nhiên là hả hê lòng người. Mà những kia huyết môn đệ tử nhưng là gặp xui xẻo, mỗi một người đều tức giận không được. Bởi vì bọn họ hằng ngày đãi ngộ đều không có. Cũng chính là bắt đầu từ ngày đó, huyết môn bên trong bắt đầu có đệ tử trốn tránh. Những người kia gia nhập một số thế lực, vì là chính là phúc lợi đãi ngộ. Hiện tại huyết môn liền những này tối thứ căn bản đều không có. Còn kế tục ở lại chỗ này làm cái gì? Đến cùng là cái nào nhân huyên đã hạ thủ. Nghe nói huyết môn người đã sớm đã biết rồi. Thế nhưng là liền đối với phương cái bóng đều không nhìn thấy. Huyết môn người quá vô dụng. Không hẳn là ra tay người kia quá áp quá mạnh mẽ. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là không biết người kia là ai. Mẹ nó, người này thậm chí tùy ý tiến vào người khác bảo khố. Không biết những thế lực lớn kia bảo khố có thể hay không bị hắn đến thăm. Ha ha, nói không chắc đây. Nếu như ngay cả những kia bá chủ thế lực bảo khố đều bị chuyển không, vậy thì cười chết người. Ở hồng hoang đại lục bị khiếp sợ đồng thời, rất nhiều thế lực người đều âm thầm cảnh giác lên. Thậm chí có chút thế lực bắt đầu đem bọn họ trong bảo khố bảo vật tách ra chia làm thêm cái bảo khố. Dáng dấp như vậy tuy rằng bạc nhược bảo vệ sức mạnh thế nhưng dù sao cũng hơn bị người một lần chuyển không hết thảy bảo vật muốn tới đến tốt. Ở thần giới điên cuồng truyền bá chuyện này thời điểm Tần Tiểu Vĩ nhưng là chấn động nhìn Mộ Dung Vũ. Lúc này hắn đối với Mộ Dung Vũ chỉ có hai chữ có thể hình dung. Khiếp sợ. Lúc này Tần Tiểu Vĩ đối với Mộ Dung Vũ phục sát đất hầu như liền muốn sùng bái hắn. Tiểu Vĩ. Lần này chuyển hết rồi huyết môn bảo khố, ngươi cũng bỏ khá nhiều công sức. Ngươi muốn bao nhiêu bảo vật? Cho tới cụ thể có bao nhiêu, ta cũng lười thống kê. Bảo vật quá nhiều, Mộ Dung Vũ không khi đó đi kiểm kê. Cho ta một ít đan dược, thần mạch, thần khí là được rồi, những thứ đồ khác ta không cần. Tần Tiểu Vĩ lắc đầu một cái. Lần này tuy rằng hắn cung cấp tình báo, thế nhưng là hoàn toàn không từng góp sức. Hơn nữa hắn cũng biết Mộ Dung Vũ thủ hạ còn có một đám người muốn hắn dưỡng. Được. Mộ Dung Vũ lập tức đồng ý, sau đó chuyên môn kiếm cao cấp đan dược, thần mạch thần tinh cùng thần khí, làm một đống lớn cho Tần Tiểu Vĩ. Đơn vị đều là triệu. Tần Tiểu Vĩ cũng không quyết tuyệt liền tiếp nhận rồi hạ xuống. Mộ Dung Vũ đón lấy còn muốn đi đánh cướp cái kia thế lực. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm, cái tên này đánh cướp trả lại ẩn. Hiện tại toàn bộ thần giới thế lực e sợ đều có chút sợ, bảo khố không phải rất nhiều cường giả chấn thủ, chính là tách ra đi tới. Hiện tại không phải thời cơ tốt. Đúng rồi, treo giải thưởng ta người kia tình báo có hay không? Tần Tiểu Vĩ sắc mặt nghiêm túc lên. Hỏi thăm đi ra. Người kia là Hồng Hoang học viện người. Hồng Hoang học viện. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Hắn căn bản chưa từng nghe nói cái này học viện, đây là một trường học. Vẫn là một cái thế lực. Ngươi cảm thấy Hồng Hoang đại lục bên trong cái nào thế lực cường đại nhất? Tần Tiểu Vĩ không hề trả lời, mà là hỏi ngược lại nói rằng. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút mới nói. Mạnh mẽ nhất không biết, thế nhưng Âu Dương gia cùng Lam gia những thế lực này hẳn là Hồng Hoang đại lục hàng đầu thế lực chứ? Bá chủ cử đầu cấp bậc. Bọn họ những gia tộc này thực lực xác thực mạnh mẽ, đều là thuộc về kim tự tháp cao nhất một tầng. Thế nhưng, nếu như nói Hồng Hoang đại lục thế lực kia mạnh mẽ nhất, vậy thì là Hồng Hoang học viện. Hồng Hoang học viện chính là Hồng Hoang đại lục thế lực mạnh mẽ nhất, không phải một trong. Bởi vì Hồng Hoang học viện bên trong học sinh đều đến từ Hồng Hoang đại lục cùng với phía dưới cấp thấp đại lục tuyệt đỉnh thiên tài. Cùng với các thế lực lớn người đều ở Hồng Hoang học viện. Mộ Dung Vũ nhất thời hiểu, Hồng Hoang học viện kỳ thực là một trường học, mặt hướng Hồng Hoang đại lục chiêu sinh. Hơn nữa, lại như là Lam gia, Âu Dương gia loại này cấp thế lực khác đệ tử đều có vô số. Như là Lam gia những kia cấp thế lực khác, bọn họ bản thân thực lực không yếu, các loại công pháp tài nguyên, thần binh chờ chút cũng không thiếu. Vì sao còn muốn gia nhập Hồng Hoang học viện? Ở Hồng Hoang học viện có thể kết bạn đến những thế lực khác người, nơi đó nhưng là tụ tập toàn bộ Hồng Hoang đại lục cùng vô số cấp thấp đại lục tuyệt đỉnh thiên tài. Đang giải thích những thế lực lớn khác thiên tài đồng thời còn có thể chiêu thu một ít tiểu tử hay là tán tu đệ tử tăng cường tự thân thế lực thực lực. Đây chỉ là một nguyên nhân. Chủ yếu nhất chính là Hồng Hoang học viện bên trong thành công thánh thời cơ. Bên trong thậm chí có chuẩn thánh cấp bậc tồn tại. Nghe nói, nếu như muốn thành thánh, nhất định phải là Hồng Hoang đại lục đệ tử. Bằng không, mặc dù ngươi có thực lực kia, đang phi thăng thời điểm cũng không cách nào thành công phi thăng. Mộ Dung Vũ trong đầu lại nghĩ tới lúc trước hắn tiến vào không gian kia gặp phải cái kia thánh nhân linh hồn. Tên kia cũng là đang phi thăng thời điểm bị thượng giới người đánh chết thân thể. Hơn nữa, thánh nhân sức mạnh để hắn liền thân thể đều không thể ngưng tụ. Mà lại, Hà Đồ cũng đã nói người ở phía trên tựa hồ không muốn có nhiều người hơn phi thăng thánh giới. Nghe nói Hồng Hoang học viện sau lưng chính là người ở phía trên, sẽ thỉnh thoảng truyền xuống một đạo thánh nhân cảm ngộ cho sư sinh môn lính ngộ. Do thánh nhân nâng đỡ một cái học viện. Dáng dấp như vậy, Hồng Hoang học viện sức mạnh liền vô cùng khủng bố. Chuẩn thánh A, vậy cũng là liền giết thiên tôn cùng đồ cây giết cẩu bình thường tồn tại. Nói bọn họ là Hồng Hoang đại lục đệ nhất thế lực cũng không quá đáng. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Hồng Hoang đại lục đã như vậy mạnh mẽ, chỉ chiêu thu Hồng Hoang đại lục đệ tử, như vậy cách khác tam đại đại lục đây. Như thế, bọn họ đều có chính mình học viện. Man Hoang học viện, Đại Hoang học viện, Thiên Hoang học viện. Tứ đại học viện chính là thần giới mạnh mẽ nhất tứ đại thế lực. Không phải một trong. Ngươi nói treo giải thưởng người của ta là Hồng Hoang học viện người. Là học sinh vẫn là giáo sư. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày hỏi. Hồng Hoang học viện một cái giáo sư, xem như là Hồng Hoang học viện người, bất quá phía sau hắn cũng có thế lực của chính mình, tạm thời vẫn không có điều tra đi ra. Tần Tiểu Vĩ vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng, coi như là U Linh đối mặt trên tứ đại học viện thời điểm cũng có chút áp lực. Mộ Dung Vũ cười nhạt, nhìn dáng dấp chúng ta là muốn đi vào Hồng Hoang học viện đi lưu manh. U ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 966, mượn thánh lực, đi Hồng Hoang học viện. Tần Tiểu Vĩ ngẩn người, nhìn Mộ Dung Vũ, sắc mặt có chút rườm rà. Làm sao? Hồng Hoang học viện chiêu thu học sinh còn có điều kiện gì hay sao? Mộ Dung Vũ có chút không rõ nhìn Tần Tiểu Vĩ, hắn cảm thấy Tần Tiểu Vĩ nụ cười thực sự là có chút rườm rà. Tần Tiểu Vĩ gật gù, nói rằng, nếu muốn tiến vào Hồng Hoang học viện, nhất định phải đạt đến thiên hậu cảnh. Hơn nữa, tuổi tác nhất định phải ở 50.000 cái kỷ nguyên bên trong. Một khi tuổi tác vượt qua 50.000 kỷ nguyên, mặc dù ngươi đạt đến thời tiết cũng là không tư cách tiến vào Hồng Hoang học viện. Điều kiện cũng không cao lắm à. Mộ Dung Vũ cười nhạt. Bình thường chủ thần đều có 100.000 kỷ nguyên tuổi tác, thêm vào trước số tuổi, một cái chủ thần tính toán đâu ra đấy cũng có thể sống quá mấy chục ngàn kỷ nguyên. Điều kiện không cao. Tần Tiểu Vĩ lúc này liền phiền muộn, ở thần giới bên trong, tuy rằng mỗi cái cảnh giới người tuổi thọ đều không giống. Thế nhưng thần giới lớn như vậy, có cách nào mấy cái thời tiết sẽ ở 50.000 kỷ nguyên trước liền đột phá cảnh giới? Trong trăm triệu chưa chắc có một. Thậm chí có thể nói là triệu bên trong không một. Cũng không phải mỗi người đều có Mộ Dung Vũ như thế biến thái tốc độ tu luyện, ở 50.000 kỷ nguyên bên trong đột phá tới thời tiết cảnh giới, đã xem như là thiên tài cấp bậc. Ngoại trừ cái này ở ngoài, sẽ không có điều kiện gì chứ. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Bởi vì hắn hiện tại cũng chỉ là chủ thần đỉnh cao mà thôi, còn chưa có tư cách trở thành Hồng Hoang học viện học sinh. Vẹn vẹn cách điều kiện này cũng đã chặn lại rồi vô số muốn gia nhập Hồng Hoang học viện người. Ngươi còn muốn có bao nhiêu điều kiện? Tần Tiểu Vĩ lật lên con mắt, có chút không nói gì nói rằng. Mộ Dung Vũ suy nghĩ một chút cũng là, nếu như lại có thêm càng thêm biến thái yêu cầu, như vậy Hồng Hoang học viện cũng không cần thiết kế tục tồn tại xuống. Đương nhiên, tư chất càng là biến thái, ở Hồng Hoang học viện bên trong liền càng được coi trọng. Lấy ngươi tư chất, một khi gia nhập Hồng Hoang học viện, sợ là lập tức cơ hội bị trọng điểm bồi dưỡng. Mộ Dung Vũ lắc đầu, nói rằng trọng điểm bồi dưỡng vẫn là quên đi, ta chỉ có điều là muốn mau chân đến xem cái này Hồng Hoang học viện đến cùng là thế nào, người kia đến cùng vì sao nếu muốn giết ta. Trên thực tế, tuy rằng Hồng Hoang học viện là Hồng Hoang đại lục thế lực lớn nhất, thậm chí mặt sau có thánh nhân chỗ dựa. Thế nhưng Mộ Dung Vũ còn thật là có chút xem thường. Cấp thấp thánh nhân cũng là thánh nhân, cấp cao cũng là thánh nhân. Ai biết Hồng Hoang đại lục sau lưng cái kia thánh nhân là cấp bậc gì? Mộ Dung Vũ bên người nhưng là có một cái cấp cao thánh nhân, tuy rằng Hà Đồ hiện tại cảnh giới bị đánh rơi, thế nhưng kinh nghiệm của hắn chờ chút nhưng là không ít. Mở ngoặc vuông chuyên cua tôi gạch đứng ne đóng ngoặc vuông kỳ thực. Mộ Dung Vũ muốn đi Hồng Hoang học viện mục đích ngoại trừ muốn điều tra ra người giáo sư kia thân phận ở ngoài, quan trọng nhất chính là muốn đi làm thanh sở phi thăng sự tình. Chỉ có thể ở tứ đại học viện phi thăng. Mộ Dung Vũ biết hắn khẳng định là muốn thành thánh, nếu như không có làm rõ chuyện này, đến thời điểm hắn mới vừa độ kiếp, phi thăng thời điểm nếu như bị người ở phía trên một cái tát đập xuống đến, hắn liền bi kịch. Nếu như thật sự chỉ có thể là tứ đại học viện người mới có thể phi thăng, như vậy hắn bất luận làm sao đều muốn trở thành tứ đại học viện đệ tử. Kỳ thực, tứ đại trong học viện người còn có thể mượn dùng thánh lực. Tần Tiểu Vĩ lúc này đột nhiên nói rằng. Mộ Dung Vũ không rõ, nhìn về phía Tần Tiểu Vĩ. Tần Tiểu Vĩ cũng không có làm phiền, lập tức giải thích nói rằng. Cái gọi là thánh lực chính là thánh nhân sức mạnh. dù cho chỉ là một tia sức mạnh hoặc là thần niệm đều không phải chúng ta những này thần năng đủ chống lại. Có người nói, tứ đại trong học viện đều có người như thế tồn tại. Mà loại này có thể mượn dùng thánh lực người cũng tuyệt đối là các đại học viện trọng điểm bồi dưỡng, thậm chí là nhân vật trọng yếu nhất. Dù sao, có thể mượn dùng thượng giới thánh nhân sức mạnh, như vậy liền trên nét mặt giới thánh nhân nhận rồi sự tồn tại của bọn họ. Bị thánh nhân tán thành người, sau đó một khi phi thăng đến thánh giới, thậm chí có thể trở thành cái kia thánh nhân đệ tử loại hình. Ở thần giới, loại hình này người hầu như chính là nghênh ngang mà đi, không người dám đánh giết bọn họ. Mượn dùng thánh lực. Mộ Dung Vũ trong đầu vang lên Hà Đồ xem thường âm thanh. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, lập tức hỏi. Hà Đồ, mượn dùng thánh lực đến cùng là cái gì? Xác thực cần phải mượn thánh lực. Thế nhưng mượn dùng thánh lực, nhất định phải cùng thánh giới người ký kết một loại nào đó khế ước. Nếu như ngươi vẫn ở thần giới cũng là thôi, thánh giới người cũng sẽ không làm sao ngươi. Thế nhưng nếu như ngươi một khi phi thăng thánh giới, khà khà, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi sẽ trở thành mượn ngươi thánh lực người nô lệ. Mà lại, mặc dù ngươi lại thần giới bên trong cũng không phải có thể vô hạn mượn thánh lực, bằng không bọn họ chẳng lẽ có thể nhất thống thần giới. Vốn là, khi nghe đến Tần Tiểu Vĩ lúc nói chuyện, Mộ Dung Vũ vẫn còn có chút nhảy nhót hưng phấn. Dù sao, nếu như có thể làm đến thánh lực, như vậy thần giới tuy lớn, cũng có thể nghênh ngang mà đi. Thế nhưng nghe được Hà Đồ nói chuyện sau khi, Mộ Dung Vũ lập tức tỏ vẻ khinh thường. Mượn sức mạnh, ghi nợ ăn tình đúng là không cái gì, thế nhưng muốn ký kết cái gì khế ước trở thành bọn họ nô lệ. Mộ Dung Vũ trừ phi là cháy hỏng não, bằng không hắn là sẽ không như vậy làm. Hồng Hoang học viện lúc nào lần thứ hai chiêu sinh? Tứ đại học viện đều là mỗi một triệu năm chiêu sinh một lần, lần này hẳn là chính là mấy chục năm hoặc là mấy trăm năm bên trong. Nói Tần Tiểu Vĩ dừng lại một chút đánh giá Mộ Dung Vũ, hắn lại tiếp tục nói. Nếu như ngươi có thể ở tại bọn hắn chiêu sinh trước đột phá tới thiên hậu cảnh, là có thể gia nhập Hồng Hoang học viện. Đúng rồi, ám sát nhiệm vụ của ngươi chúng ta U Linh đã từ chối. Bất quá, có thể sẽ có cái khác. Xì. Tần Tiểu Vĩ âm thanh còn chưa rơi xuống, một luồng ánh kiếm đột nhiên xuất hiện, mang theo hủy thiên diệt địa khủng bố sát ý, khóa chặt Mộ Dung Vũ, nhanh như sấm sét quay về Mộ Dung Vũ mi tâm liền đâm đi tới. Chỗ mi tâm chính là thức hải, cũng chính là khiến linh hồn không gian vị trí. Đối phương đây là muốn một lần giết chết Mộ Dung Vũ linh hồn a. Mộ Dung Vũ cùng Tần Tiểu Vĩ đều là sát thủ. Đặc biệt Tần Tiểu Vĩ ám sát kinh nghiệm so với Mộ Dung Vũ còn muốn phong phú vô số. Ở phát hiện đến ánh kiếm kia sau khi, hắn trước tiên liền làm ra phản ứng. Thân hình hơi loáng một cái. Hắn liền biến mất ở tại chỗ ẩn nấp nhập hư hết rồi. Bất quá Mộ Dung Vũ nhưng không có ẩn nấp như trong hư không, chỉ là chợt lui đi ra ngoài. Hắn đã bị khóa chặt coi như ẩn nấp nhập hư không, sát thủ cũng có thể tìm ra vị trí của hắn. Sát thủ tốc độ cực nhanh, ánh kiếm càng là khóa chặt Mộ Dung Vũ chỗ mi tâm bắn nhanh mà đến, muốn đánh giết Mộ Dung Vũ. Ánh kiếm vẫn không có tới gần, Mộ Dung Vũ cũng cảm giác được chính mình chỗ mi tâm đâm nhói không ngớt, một tia máu tươi càng là bắn tóe đi ra. Mặc dù là hắn đạt đến thượng phẩm thần khí cấp bậc, thân thể dĩ nhiên cũng bị khủng bố kình khí cho vết cắt. Bất quá, hắn cũng không có hoảng loạn. Đang lùi lại trong quá trình, hắn bàn tay lớn khẽ vồ, đem truy hồn từ trong đan điền bắt được đi ra. Sau đó ba cái thần cách sức mạnh đồng thời bạo phát. Ầm. Một luồng cực kỳ cuồng bạo khí tức đột nhiên từ Mộ Dung Vũ trên người bộc phát ra, tê thiên liệt địa, xông thẳng tới chân trời. Hắn khí thế trên người càng là liên tục tăng lên, từ chủ thần đỉnh cao cảnh giới trực tiếp bước vào thiên hậu cảnh. Thiên hậu sơ kỳ, trung kỳ. Cuối cùng Mộ Dung Vũ khí thế càng là một lần đạt đến thiên hậu đỉnh cao. Bất quá, cho dù như vậy, thực lực của hắn cũng vẫn như cũ kém xa tít tắp tên sát thủ kia. Đối phương chí ít là thiên quân cảnh giới. Bất quá, Mộ Dung Vũ trong tay còn có thánh phẩm thần khí, truy hồn. Tuy rằng nhận chủ sau khi cũng không còn cách nào phát huy ra thánh phẩm thần khí uy năng. Thế nhưng là có thể bùng nổ ra cao hơn Mộ Dung Vũ một cảnh giới uy năng. Nói cách khác, hắn hiện tại là thời tiết cảnh giới thực lực, thế nhưng đâm ra một thương, sức chiến đấu của hắn có thể đạt đến thiên quân cảnh giới. Vô tận sức mạnh điên cuồng rót vào truy hồn, bên trong truy hồn, nhất thời bắt đầu run rẩy. Từng đạo thần quang bộc phát ra uy năng kinh thiên. Xì. Giận dữ hỏi trời xanh. Mộ Dung Vũ trong lòng giống to, một thương đâm đi ra ngoài. Tư không phá nát, đại địa chấn chiến, vòm trời cũng theo đó run rẩy. Ầm. Một thương một chiêu kiếm ở trong hư không đột nhiên va chạm ở một khối. Khủng bố lực trùng kích trong nháy mắt hình thành tiện đà lấy va chạm điểm làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc tiêu tán đi ra ngoài. Chỗ đi qua, hư không tảng lớn phá nát, cực kỳ khủng bố. Răng rắc, răng rắc. Nổ vang qua đi chính là từng trận gãy vỡ âm thanh truyền ra. Nhất thời. Sát thủ trường kiếm ở truy hồn công kích bên dưới càng là đứt thành từng khúc ra. Ầm, ầm. Lúc này, Mộ Dung Vũ cùng tên sát thủ kia mới bị khủng bố lực trùng kích cho miễn cưỡng xung kích bay ngược ra ngoài. Xì. Ngay khi bọn họ song song bay ngược ra ngoài thời điểm, một vệt ánh kiếm lần thứ hai từ trong hư không bắn nhanh ra. Bất quá, lần này mục tiêu không phải Mộ Dung Vũ, mà là tên sát thủ kia. Cũng sớm đã ẩn nấp ở trong hư không Tần Tiểu Vĩ rốt cuộc đồng thủ. Một chiêu kiếm đâm ra, đâm thẳng đối phương thức hải. Sát thủ thân hình đã bị từ trong hư không chấn động đi ra, hắc y tỏ rõ vẻ thậm chí còn mang theo mặt nạ. Mặc dù trên người quần áo bị chấn bể vô số, thế nhưng căn bản không nhìn thấy dáng dấp của bọn họ. Không biết tự lượng sức mình. Thanh âm trầm thấp truyền ra. Sát thủ minh mông bên trong một quyền quay về bắn vụt tới Tần Tiểu Vĩ liền một quyền vỡ giết đi ra ngoài. Ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi sát thủ bị lực phản chấn thật sự phun máu tươi tung tóe, tăng nhanh tốc độ bay ngược ra ngoài. Mà Tần Tiểu Vĩ cũng không dễ chịu bị đối phương một quyền lực lượng oanh kích ở trên người, phun máu tươi tung tóe, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn bể. Hai người thực lực cách biệt to lớn. Nếu không là sát thủ bị thương tại người, cú đấm này là có thể muốn đi Tần Tiểu Vĩ tính mạng. Mộ Dung Vũ, mạng chó của ngươi ngày khác ta lại đến lấy. Sát thủ áo đen thân hình uốn một cái, nhất thời liền trốn vào trong hư không, hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Khà khà, ám sát ta không được, ngươi còn muốn trốn. Mộ Dung Vũ khà khà cười lạnh, đáng sợ sát ý từ trên người hắn bộc phát ra. Đón lấy trắng nõn mà thánh khiết cánh của thiên sứ xuất hiện ở hắn trên lưng, sau đó đột nhiên vỗ một cái. Mộ Dung Vũ cả người liền hóa thành một đạo trắng đen xen kẽ lưu quang cắt ra hư không trong thời gian ngắn vượt qua ngàn tỷ thời không, nhanh chóng đuổi theo. Nếu như đổi làm là những người khác, hay là vẫn đúng là không cách nào phát hiện người mặc áo đen hướng về phương hướng nào bỏ chạy. Thế nhưng ở Mộ Dung Vũ trong mắt, sát thủ không chỗ che thân, không thể trốn đi đâu được, điều to lớn bạch tuyến hoành lược ở trong hư không chính đang hướng về phương xa nhanh chóng lao đi. Mà đạo kia bạch tuyến phần cuối nơi đúng vậy tên sát thủ kia. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 967. Chuẩn bị di chuyển. Sát thủ ở mặt trước nhanh chóng bay lượn, chỉ là khi hắn nhìn đến Mộ Dung Vũ trực tiếp hướng về phía bên mình đuổi theo thời điểm liền bị giật mình. Hơi suy nghĩ, hắn liền đổi xoay chuyển một phương hướng, hướng về một mặt khác bắn nhanh mà đi. Chỉ là mặt sau truy sát mà đến Mộ Dung Vũ cũng đồng thời đổi phương hướng. Lẽ nào hắn có thể nhìn thấu chính mình ẩn nấp thân hình? Sát thủ bị sợ hết hồn, tỏ rõ vẻ không tin vẻ mặt. Bạch. Mộ Dung Vũ nhưng là mặc kệ hắn có tin hay không, liên tục vỗ cánh của thiên sứ sau khi, hắn cũng đã đi tới sát thủ mặt sau. Trong tay truy hồn bùng nổ ra đáng sợ sát cơ, thần mang lấp lóe, một chiêu, giận dữ hỏi trời xanh, lần thứ hai mạnh mẽ đâm đi ra ngoài. Ầm ầm. Ẩn giấu ở trong hư không sát thủ không thể không lấy ra một cái pháp bảo chặn lại rồi truy hồn công kích. Chỉ là những này thần khí lại có thể nào chống đối thánh phẩm thần khí truy hồn. Ở tiếp xúc trong nháy mắt, pháp bảo liền trực tiếp bị đánh nổ. Pháp bảo bị nổ nát, cùng với tâm thần liên kết sát thủ lúc này liền phun mạnh một ngụm máu tươi, cả người cũng từ trong hư không rơi xuống đi ra. Chết đi. Mộ Dung Vũ một cước bước ra, một cái thuấn di vọt tới người này bầu trời, hai tay vung lên truy hồn, lại như là một cái thiết côn bình thường quay về sát thủ liền mạnh mẽ đập xuống. Sát thủ sao cam tâm bị Mộ Dung Vũ một côn đập chết. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vô số pháp bảo bị hắn tế đi ra, hoặc là chặn hướng về nện xuống đến truy hồn, hay hoặc là đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Mà hắn nhưng là nhanh chóng mà chạy đi ra ngoài. Toàn bộ cho ta bảo. Mộ Dung Vũ mới mặc kệ những này pháp bảo thần khí, chỉ là một thương liền đập xuống. Ầm, ầm, ầm. Những này cấp thấp thần khí đụng vào liền nát tan. Trực tiếp liền bị truy hồn tạp thành nát tan. Những này thần khí pháp bảo nhưng là đều cùng sát thủ tâm thần liên kết. Toàn bộ bị rác rưởi sau khi sát thủ tiếng lòng lần thứ hai bị trọng thương. Từng ngụm máu tươi không ngừng bị phun ra ngoài. Sát thủ tốc độ đột nhiên giảm bớt. Tâm thần không ngừng bị trọng thương, sát thủ thực lực cũng mức độ lớn yếu bớt. Lúc này rơi xuống đến chỉ có thiên hậu đỉnh cao. Chết đi. Mộ Dung Vũ một cái thuấn di xông lên trên, đâm ra một thương. Lưu. Lúc này Tần Tiểu Vĩ mới bay tới, đang muốn mở miệng gọi Mộ Dung Vũ để lại người sống thời điểm, nhưng là nhìn thấy tên sát thủ kia đã bị Mộ Dung Vũ một thương cho đâm bảo, linh hồn đều bị oanh thành bột mịn. Tần Tiểu Vĩ trực tiếp câm miệng, đem đến bên mép hai chữ một lần nữa nuốt trở vào. Lưu cái gì người sống? Lại có thêm người như vậy trực tiếp giết chính là... Mộ Dung Vũ thu hồi sức mạnh cùng truy hồn đằng đằng sát khí nói rằng. Trên thực tế, nếu như hắn muốn để lại người sống rất đơn giản, hắn vẫn đuổi theo tên sát thủ này xuống, như vậy thì sẽ biết tên sát thủ này đại bản doanh ở nơi nào, là cái gì tổ chức sát thủ. Bất quá Mộ Dung Vũ chính là không nhịn được trong lòng sát cơ trực tiếp đem đối phương đánh giết. Cái gì tổ chức sát thủ, bất luận bọn họ là người nào, chỉ cần dám đến, một người một thương toàn bộ đánh giết chính là. Chính là đây Mộ Dung Vũ tâm niệm. Bất quá, nếu như còn có lời của sát thủ, Mộ Dung Vũ là tuyệt đối sẽ trả thù. Đến thời điểm chỉ sợ cũng sẽ bị Mộ Dung Vũ giết chó gà không tha. Ta trước tiên chữa thương cho ngươi. Tần Tiểu Vĩ vừa mới chịu đựng cái kia một đòn thu rồi không nhẹ thương. Tần Tiểu Vĩ đang chờ muốn cự tuyệt, thế nhưng là nhìn thấy một luồng tràn ngập hơi thở sự sống sức mạnh tràn vào trong cơ thể mình. Sau đó, hắn liền nhìn thấy thương thế của chính mình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục lại. Lúc này, hắn liền ngậm miệng lại. Không cần cảm tạ, kỳ thực ta cũng là một cái thần y. Không có một lúc Tần Tiểu Vĩ thương cũng đã hoàn toàn khôi phục. Nhìn thấy Tần Tiểu Vĩ muốn cảm tạ, Mộ Dung Vũ lập tức nói. Bất quá Tần Tiểu Vĩ vẫn là cảm tạ hắn một phen. Đồng thời, hắn càng là dùng đánh giá quái vật ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Hắn hiện tại mới phát hiện Mộ Dung Vũ toàn lực bạo phát thời điểm dĩ nhiên có thực lực kinh khủng như thế. Hơn nữa, cái tên này lại vẫn có thể chữa thương. Sức mạnh kia nhưng là so với bất kỳ chữa thương thần đan phải cường đại không biết bao nhiêu lần. Sau đó nếu như chịu không thể trị thương cứ đến tìm ta, bao ngươi lập tức khỏi hẳn. Mộ Dung Vũ cười nói. Chuyện với HTTB. Trai em cu a tu. Nè xuyệt trái. Phi. Chỉ là Mộ Dung Vũ tiếng nói còn chưa rơi xuống Tần Tiểu Vĩ liền phi lên. Chúng ta trước về phân bộ Tiểu Vĩ. Giận dữ hỏi thăm một chút Hồng Hoang học viện lúc nào chiêu sinh. Hẳn là ở này mấy trăm thời kỳ, ngươi nên còn cản đến lên, Tần Tiểu Vĩ nói rằng. Trở lại U Linh phân bộ sau khi không lâu, Tần Tiểu Vĩ liền hỏi thăm được Hồng Hoang học viện chiêu thu học sinh thời gian ngay khi 100 năm sau khi. 100 năm chớp mắt liền quá khứ. Ăn đi về trước Nguyên Hoang đại lục. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, cảm thấy 100 năm rất nhanh sẽ quá khứ, liền không tiếp tục đi mạo hiểm. Bằng không, một khi bỏ qua lần này cơ hội, liền muốn đợi thêm 1 triệu năm. Mộ Dung Vũ có thể không chờ nổi. Dù sao, lấy tốc độ tu luyện của hắn, 1 triệu năm sau khi nói không chắc cũng đã muốn phi thăng thánh giới. Nguyên Hoang đại lục, Thánh Tông Việt đến càng cường đại. Bất quá, Thánh Tông cũng không có mở rộng thế lực của chính mình. Bởi vì Mộ Dung Vũ mục tiêu không ở nơi này cái cấp thấp đại lục lên, mặc dù muốn mở rộng thực lực, cũng là ở Hồng Hoang đại lục này tứ đại đại lục lên. Chỉ là, lấy thực lực bây giờ của hắn còn chưa đủ tư cách ở Hồng Hoang đại lục khai tông lập phái. Bởi vì Thánh Tông nếu như không có mạnh mẽ cường giả tỏa chấn, rất dễ dàng sẽ bị diệt đi. Hơn nữa, hiện tại Mộ Dung Vũ cả thế gian đều là kẻ địch. Ở Nguyên Hoang đại lục, căn bản không có người ngoài đến đây, bọn họ đương nhiên sẽ không biết Thánh Tông cùng Mộ Dung Vũ trong lúc đó quan hệ. Thế nhưng ở Hồng Hoang đại lục, rất dễ dàng cơ hội bị tra được. Bất quá, Thánh Tông tuy rằng không có mở rộng thế lực, thế nhưng là đã mặt hướng toàn bộ Nguyên Hoang đại lục chiêu thu đệ tử. Nguyên Hoang đại lục tuy rằng linh khí bần cùng, thế nhưng là cũng không thiếu hụt thiên tài. Chỉ là bởi vì hoàn cảnh lớn duyên cớ, rất nhiều ngày mới cuối cùng đều tầm thường một đời, không hề thành tựu. Thánh Tông chiêu thu đệ tử chỉ có một ngưỡng cửa, vậy thì là tuyệt đối đủ thiên tài. Chỉ cần ngươi là thiên tài, bất luận ngươi là thân phận gì cũng có thể gia nhập Thánh Tông. Cho tới, không phải thiên tài người. Như vậy liền thật không tiện. Mộ Dung Vũ có thể không chuẩn bị lãng phí một ít tài nguyên bồi dưỡng những kia không có bất kỳ tiền đầu người. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng cho những kia không phải thiên tài người máy biết. Chỉ cần đối với Thánh Tông có đầy đủ trung thành, đối với sự tu hành có đại nghị lực, chịu khổ. Người như thế mặc dù không phải thiên tài, tương lai cũng có thể có thành tựu lớn. Thánh Tông cũng chiêu thu những đệ tử này. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ trở lại Thánh Tông thời điểm, nhìn thấy Thánh Tông quy mô lại ca, hơn o, a, cơ, hơn, lớn hơn không ít. Ngoại trừ ở Nguyên Hoang đại lục chiêu thu đệ tử ở ngoài, trong tiên giới đệ tử cũng lục tục phi thăng. Phi thăng người đều là tuyệt đỉnh thiên tài, 36 cái tu chân giới, một cái viêm hoàng tiên giới nhân vật hàng đầu. Những người này ở sau khi phi thăng đều là trong thời gian rất ngắn liền đột phá tới thần nhân cảnh giới. Bởi vậy, hiện tại Thánh Tông bên trong phần lớn đều là thần nhân cảnh giới. Mà có chút tư chất yêu nghiệt người cũng đã đạt đến chân thần cảnh giới. Mà ở tài nguyên trồng chất bên dưới, Lăng Lăng cùng Dương Vân thực lực của hai người cũng nhanh chóng tăng cao, sắp đạt đến thiên thần đỉnh cao, bất luận là hạng soàng xính cũng phải, thiên tài cũng tốt. Thực lực mạnh mẽ đều là dùng tài nguyên trồng chất đi ra. Đem lần này cướp sạch huyết môn 1% tài nguyên ở lại Thánh Tông bên trong. Còn lại đều bị Mộ Dung Vũ phong ấm đến tiên giới đi tới. Dáng dấp như vậy mặc dù Thánh Tông bị người công phá, bọn họ cũng không chiếm được những tư nguyên này. Mà phong ấm tại trong tiên giới, không người có thể cướp đoạt. Bất quá, Mộ Dung Vũ vẫn là cho Triệu Chỉ Tình ba nữ cùng Mộ Dung Hiên bốn người có xuống tiên giới, ra vào bảo khố tư cách. Bằng không, một khi Mộ Dung Vũ xảy ra chuyện gì, những bảo vật này tài nguyên liền không người năng động. Mộ Dung Vũ, những năm này tới nay, chúng ta Thánh Tông phát triển cực nhanh, e sợ không thích hợp kế tục ở Nguyên Hoang đại lục. Triệu Chỉ Tình lông mày cau lại đối với Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu. Những này phi thăng lên đến người đều là thiên tài cấp bậc. Một khi bọn họ quen thuộc thần giới sau khi bọn họ sẽ nghênh đón thực lực tăng vọt kỳ. Thần nhân chân thần thậm chí thiên thần. Những này cảnh giới đối với bọn họ tới nói đều không có cái gì áp lực. Bằng không thần giới người cũng sẽ không có buôn bán phi thăng giả làm đầy tớ sự tình. Tốt nhất chính là đi Hồng Hoang đại lục, bất quá hiện tại còn không thích hợp. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Không cần nói hồng hoang đại lục, coi như là mộng hoang đại lục cũng không thích hợp. Mộng hoang đại lục thực lực mạnh nhất có thiên đế cảnh giới. Tuy rằng không có mấy cái, thế nhưng thiên vương cảnh giới cường giả nhưng là rất nhiều. Nếu như Mộ Dung Vũ có thể đạt đến thiên hậu cảnh, hơn nữa truy hồn hẳn là có thể ngang hàng thiên vương cảnh giới cường giả. Mà hắn bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. Trước tiên di chuyển đến mộng hoang đại lục. Mộ Dung Vũ cùng Triệu Chỉ Tình các nàng thương lượng một chút sau khi rốt cuộc quyết định đem Thánh Tông di chuyển quá khứ. Bất quá trước lúc này bọn họ trước tiên muốn tuyển chọn một chỗ tốt. Bởi vậy Mộ Dung Vũ ngày này sinh lao lực mệnh lại từ nguyên hoang đại lục truyền tống đến mộng hoang đại lục. Mộng hoang đại lục thế lực nhiều như hằng hà sa số, một ít tốt hơn vị trí cũng đã bị chiếm lấy. Mộ Dung Vũ xuất hiện địa phương ngay khi thiên đạo môn phủ cận. Chỉ là để hắn phiền muộn chính là nơi này dĩ nhiên đã bị một môn phái cho chiếm lấy. Liên tiếp rất nhiều năm sau khi Mộ Dung Vũ từ đầu đến cuối không có tìm tới vị trí thích hợp làm sơn môn. Ngày đó hắn trực tiếp truyền tống đến lúc trước thu lấy long thú thi thể cái kia vô danh bên trong dãy núi. Này điều sơn mạch nơi sâu xa hung thú hoành hành, liền thiên vương cảnh giới yêu thú đều có thể dựng dục ra đến, nói rõ nơi này linh khí cũng khá. Hơn nữa, các loại cấp những khác yêu thú đều có thích hợp thánh tông đệ tử rèn luyện. Hừ, không biết tiểu long thế nào rồi. Khi đi tới cái này sơn mạch thời điểm, Mộ Dung Vũ mới đột nhiên vang lên cái kia tiểu long. Từ khi tên kia nuốt chửng độc long vương thần cách sau khi liền vẫn ngủ say cũng không biết thế nào rồi. Nếu như không phải đi tới dãy núi này, Mộ Dung Vũ đều quên tiểu sự hiện diện của rồng. Điều này làm cho hắn không khỏi một trận thẹn thùng. Hả? Mộ Dung Vũ vừa mới chân từ trong hư không đạp đi ra, trong lòng hắn nhất thời hơi động. Tiếp theo trên mặt hắn liền lộ ra vẻ mừng như điên. Rốt cuộc muốn đột phá sao? Hỗn độn thiên thể lục. Hỗn độn thiên thể lục, rốt cuộc muốn đột phá. Kỳ thực, hắn đã sớm hẳn là đột phá, chỉ là nhưng là vẫn không được kỳ môn mà vào trước sau đi không ra bước đi kia. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 968. Thiên hậu cảnh. Một bước bước ra, Mộ Dung Vũ thân hình liền xuất hiện ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Hắn hiện tại nhưng là ở này yêu thú ngang dọc vì là vô danh bên trong dãy núi, không cẩn thận thì sẽ gặp phải thực lực mạnh mẽ yêu thú, bởi vậy, hắn không thể nào ở đây đột phá. Hà Đồ Lạc Thư là an toàn nhất. Hỗn độn thiên thể lục đột phá rất đơn giản, căn bản không cần sức mạnh nào chống đỡ. Thật giống như Mộ Dung Vũ đã sớm giơ lên một cước, vào lúc này rốt cuộc đạp xuống như thế. Hỗn độn thiên thể lục đột phá cũng không có trực tiếp tăng trưởng Mộ Dung Vũ thực lực. Nếu muốn tăng cường thực lực, Mộ Dung Vũ còn cần ở tu vi cảnh giới phương diện đột phá. Quả nhiên, mỗi một tầng đối ứng cảnh giới không giống nhau. Tầng thứ 4 đối ứng phân biệt là thần nhân, chân thần, thiên thần cùng chủ thần cảnh. Bất quá, tầng thứ 5 hẳn là chỉ có 3 cảnh giới. Thiên hậu, thiên quân cùng với thiên vương. Thế nhưng, mặc dù thật sự đối ứng 3 cái cảnh giới, hiện tại coi như có đầy đủ sức mạnh e sợ cũng chỉ có thể đột phá tới thiên quân cảnh giới. Hỗn độn thiên thể lục tầng thứ 5 lĩnh ngộ còn chưa đủ triệt để. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, thân hình loáng một cái liền lần thứ 2 từ Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới vượt đi ra. Mộng hoang đại lục nguyên khí đất trời so với nguyên hoang đại lục cao cấp rất nhiều, mà nơi này nguyên khí đất trời so với mộng hoang đại lục bình thường địa phương lại muốn cao hơn rất nhiều. Thánh Tông Tông Môn có thể xây dựng ở nơi đây. Ở phủ cận đi rồi một vòng sau khi, Mộ Dung Vũ liền làm ra quyết định. Lập tức, hắn liền một cách truyền tống trở lại nguyên hoang đại lục thành Phi Thăng bên trong. Nửa tháng sau trên 1 triệu đệ tử bị hắn cuốn vào Hà Đồ Lạc Thư mang tới vô danh sơn mạch bên trong bắt đầu rồi môn phái tông môn kiến thiết. Đương nhiên, bình thường kiến thiết là căn bản không cần Mộ Dung Vũ đồng thủ. Hắn muốn làm chính là ở Thánh Tông Tông Môn cùng Thành Phi Thăng trong lúc đó dựng cửa Telebo. Cho tới vì sao không trực tiếp đem cửa Telebo dựng ở tiên giới trên. Thần giới cùng tiên giới trong lúc đó cũng không giống tiên giới cùng tu chân giới như thế, có thể tùy ý dựng truyền tống trận. Mộ Dung Vũ có thể mượn dùng phi thăng đài sức mạnh phản truyền tống trở lại tiên giới, thế nhưng là không cách nào trực tiếp thành lập một cái truyền tống trận. Bởi vậy, hắn chỉ có thể đem truyền tống trận dựng ở thành phi thăng bên trong. Thánh Tông người chỉ có thể phi thăng trước đến thành phi thăng, sau đó mới có thể truyền tống đến Mộng Hoang Đại Lục. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ cũng không có dự định từ bỏ thành phi thăng, mà là đem nơi đó cho rằng một cách phân bổ như thế kiến thiết. Dáng dấp như vậy vừa đến, sau đó phi thăng cùng mới gia nhập Thánh Tông đệ tử muốn đến tông môn tổng bộ đến, như vậy nhất định phải tăng cao thực lực. Không có đủ thực lực, bọn họ không tư cách đến tổng bộ. Cũng may nhờ Mộ Dung Vũ có Hà Đồ Lạc Thư qua lại truyền tống, trong nháy mắt liền có thể vượt qua Mộng Hoang Đại Lục cùng Nguyên Hoang Đại Lục. Bằng không, mặc dù có Hà Đồ loại trận pháp này đại gia trợ giúp, muốn đem một cái truyền tống trận thành công dựng thật đáng sợ cũng cần không mấy năm. Cần qua lại so với một khi xuất hiện cái gì sai lầm, khi đó chính là mấy trăm năm, hơn 1000 năm quá khứ. Bất quá hiện tại dùng không được bao nhiêu thiên, Mộ Dung Vũ là được công dựng được rồi truyền tống trận. Mà ở trên 1 triệu Thánh Tông đệ tử cộng đồng nỗ lực bên dưới, Thánh Tông Sơn Môn cũng kiến thiết gần đủ rồi. Chỉ cần đại khái là tốt rồi, ngược lại sau đó đạt được nhiều là thời gian. Lập tức Mộ Dung Vũ cùng Hà Đồ liền bắt đầu ở Thánh Tông phủ cận bố trí đại trận hộ sơn. Cũng nhờ có Mộ Dung Vũ cướp sạch huyết môn bảo khố. Bằng không, hắn vật liệu khủng bố liền một tòa truyền tống trận đều dựng không đứng lên, chớ nói chi là đại trận hộ sơn. Đầy đủ dùng thời gian 10 năm, Mộ Dung Vũ mới rốt cuộc đem đại trận hộ sơn cho dựng được. Dùng Hà Đồ nói chuyện tới nói chính là, chỉ cần phát động đại trận hộ sơn, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên chống đỡ, coi như là lúc trước thiên đạo môn khuyên toàn sức mạnh của môn phái cũng không thể tấn công vào đến. Kinh khủng như thế trận pháp, có thể để cho Thánh Tông ở Mộng Hoang Đại Lục đứng vững gót chân. Lại dùng thời gian 10 năm cùng Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình sau khi Mộ Dung Vũ liền rời khỏi Thánh Tông, lần thứ hai tiến vào Hỗn Độn Mật Địa. Hỗn Độn Mật Địa cuồng bạo vẫn như cũ, những kia hỗn độn khí lưu như cuồng phong mưa xối xả bình thường xé sách chu vi hư không. Nếu như không phải Mộ Dung Vũ thân thể đạt đến thượng phẩm thần khí cấp bậc, sợ là một đi vào nơi này liền bị những này hỗn độn khí lưu cho cắn nát trở thành bột mịn. Bất quá, để Mộ Dung Vũ kinh ngạc chính là, mặc cho những này khí lưu làm sao cuồng bạo. Nguyên bản tồn tại núi cao loại hình nhưng là cũng không có bị san bằng, xé sách. Cũng không biết là có một loại nào đó quy tắc đang bảo vệ những kia núi cao vẫn là những kia núi cao dị thường phong ấm. Mộ Dung Vũ cũng không có thâm nhập, chỉ là tìm cái hỗn độn khí lưu xem như là ôn hòa địa phương ngồi xếp bằng xuống, sau đó trực tiếp bắt đầu hỗn độn sức mạnh đột phá cảnh giới. Còn có 80 năm không tới thời gian, Hồng Hoang Học Viện liền muốn bắt đầu chiêu sinh. Mà nếu như không có thiên hậu cảnh nối liền vì là Hồng Hoang Học Viện học sinh tư cách đều không có. Bởi vậy, ở tiến vào Hồng Hoang Học Viện trước, làm hết sức đem cảnh giới của chính mình tăng lên đến cao nhất. Ở Mộ Dung Vũ bắt đầu trắng trợn nuốt chửng hỗn độn sức mạnh thời điểm, chu vi sức mạnh cuồng bạo liền chen chúc lại đây. Hỗn độn khí lưu tuy rằng cuồng bạo, thế nhưng cũng như trước là hỗn độn sức mạnh, như trước có thể bị thôn phệ. Chỉ là cuồng bạo khí lưu nuốt chửng lên nhưng là có chút như vậy không phải rất thuận tiện. Muốn trước tiên chặn lại chúng nó cuồng bạo lực trùng kích, sau đó mới có thể nuốt chửng luyện hóa. Bởi vậy, ở tiến vào Hồng Hoang Học Viện trước, làm hết sức đem cảnh giới của chính mình tăng lên đến cao nhất. Ở Mộ Dung Vũ bắt đầu trắng trợn nuốt chửng hỗn độn sức mạnh thời điểm, chu vi sức mạnh cuồng bạo liền chen chúc lại đây. Hỗn độn khí lưu tuy rằng cuồng bạo, thế nhưng cũng như trước là hỗn độn sức mạnh, như trước có thể bị thôn phệ. chỉ là cuồng bạo khí lưu nuốt chửng lên nhưng là có chút như vậy không phải rất thuận tiện. Muốn trước tiên chặn lại chúng nó cuồng bạo lực trùng kích, sau đó mới có thể nuốt chửng luyện hóa. Bởi vậy, ở những sức mạnh này triệt để biến thành chính mình sức mạnh trước, Mộ Dung Vũ lại muốn làm thêm một đạo công tử. Thế nhưng, nơi này hỗn độn sức mạnh quá nhiều, Mộ Dung Vũ tu vi tăng lên tốc độ cũng không hiện ra chậm. Vẹn vẹn dùng thời gian 5 năm theo oanh, một tiếng vang thật lớn từ Mộ Dung Vũ trong cơ thể truyền ra, hắn rốt cuộc bước ra bước cuối cùng, đạt đến thiên hậu sơ kỳ cảnh giới. Chỉ là hỗn độn thần cách đạt đến thiên hậu cảnh mà thôi. Cảnh giới sau khi đột phá, Mộ Dung Vũ thực lực càng mạnh mẽ hơn, tiện đà tốc độ cắn nuốt càng nhanh hơn. Lại dùng thời gian 20 năm miễn cưỡng đem hỗn độn thần cách trồng đến thời tiết trung kỳ cảnh giới. Hỗn độn thiên thể lục, sau khi đột phá, tu vi của hắn cảnh giới đã không còn bích chứng loại hình tồn tại. Chỉ cần có đầy đủ sức mạnh, hắn hiện tại có thể một lần đột phá tới thiên quân cảnh giới. Đương nhiên, cũng cần một quãng thời gian rất dài. Dù sao, cảnh giới càng cao cần sức mạnh liền càng nhiều. Thế nhưng, khi hắn hỗn độn thần cách đạt đến thời tiết trung kỳ sau khi liền đình chỉ lại. Hỗn độn thần cách nhưng là thần cách chi vương tuyệt đối không thể để cho người khác biết đến. Bởi vậy, hắn muốn đi vào Hồng Hoang học viện còn phải tăng lên cái khác hai cái thần cách sức mạnh. Sấm sét thần cách. Thời gian sau này bên trong, Mộ Dung Vũ bắt đầu chuyển hóa hỗn độn sức mạnh toàn lực xung kích sấm sét thần cách. Bất quá, dáng dấp như vậy vừa đến đột phá tốc độ liền kém xa tích tắp có thể trực tiếp hấp thu hỗn độn sức mạnh hỗn độn thần cách. Ở đầy đủ dùng thời gian 50 năm, sấm sét thần cách mới rốt cuộc đột phá tới thiên hậu cảnh. Đến đây, Mộ Dung Vũ đột phá cảnh giới dùng đầy đủ 75 năm thời gian, còn có thời gian 5 năm chính là Hồng Hoang học viện chiêu sinh tháng ngày. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 969. Thành Hà Dương. U Linh phân bộ Tần Tiểu Vĩ chính sốt ruột ở nhà phía trước trên quảng trường đi tới đi lui. Khoảng cách Hồng Hoang học viện chiêu sinh tháng ngày chỉ có thời gian mấy năm. Thế nhưng Mộ Dung Vũ vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Hơn 100 năm trước, bọn họ nhưng là thương lượng muốn cộng đồng tiến vào Hồng Hoang học viện. Mà nếu như Mộ Dung Vũ vẫn không có đến, liền muốn bỏ mất này một cơ hội, vậy sẽ phải đợi được 1 triệu năm sau khi. Hắn muốn liên hệ Mộ Dung Vũ, nhưng là căn bản là liên lạc không được. Cho tới đi tìm Mộ Dung Vũ, thần giới lớn như vậy, đi nơi nào tìm. Một đạo thân hình từ phương xa bay lượn mà đến, cuối cùng rơi vào Tần Tiểu Vĩ bên người. Tiểu Vĩ, ngươi tốt xấu cũng là cao cấp sát thủ, làm sao như vậy nôn nóng đây? Đây chính là sát thủ tối kỳ a. Một thanh âm truyền đến, Tần Tiểu Vĩ lập tức xoay người. Nhìn vẻ mặt ý cười Mộ Dung Vũ, Tần Tiểu Vĩ mặt lúc này liền đen kịt lại. Ta sốt ruột còn không phải là bởi vì ngươi. Bất quá. Rất nhanh, hắn hai tròng mắt liền đột nhiên co rụt lại. Mộ Dung Vũ, ngươi dĩ nhiên thật sự đột phá. Nhìn Mộ Dung Vũ, Tần Tiểu Vĩ trong mắt càng là vẻ kinh ngạc. Mộ Dung Vũ dĩ nhiên ở ngăn ngắn thời gian mấy chục năm bên trong đột phá cảnh giới đạt đến thiên hậu cảnh. Ở thần giới, dù cho đột phá một cái cảnh giới nhỏ đều cần vô số năm tích trữ cùng tu luyện, bế quan cái mấy cái kỷ nguyên đều không thể đột phá người chỗ nào cũng có. Mà Mộ Dung Vũ đột phá cảnh giới nhưng như là ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Cho tới nay Tần Tiểu Vĩ đều cảm giác mình tư chất đều rất thiên tài, thế nhưng cùng Mộ Dung Vũ so ra quả thực chính là đom đóm cùng ngôi sao khác biệt. Nhìn thấy Tần Tiểu Vĩ cái kia dáng dấp khiếp sợ, Mộ Dung Vũ trong lòng âm thầm cười trộm. Nếu như bị hắn biết mình có 3 cái thần cách, trong đó hỗn độn thần cách càng là ở mấy chục năm liền đạt đến thiên hậu trung kỳ cảnh giới, không biết hắn là vẻ mặt gì. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ không phải khoe khoang người. Hơn nữa hắn có bao nhiêu cái thần cách, chuyện như vậy cũng không tốt bị càng nhiều người biết, bởi vậy hắn cũng không có nói. Bình nguyên Hà Dương, Hồng Hoang Đại Lục bên trong cực kỳ nổi danh bình nguyên. Sở dĩ nổi danh cũng không phải là bởi vì nơi này yêu thú rất nhiều mà hung mãnh, cũng không phải là bởi vì nơi này phong cảnh như họa, cảnh sắc, mê người. Mà là bởi vì Hồng Hoang Đại Lục đệ nhất thế lực Hồng Hoang Học Viện an vị rơi vào bình nguyên Hà Dương bên trong. Thành Hà Dương, bình nguyên Hà Dương bên trong to lớn nhất thành thị, không phải một trong. Tuy rằng không bằng thành Hồng Hoang lớn như vậy, thế nhưng phồn vinh trình độ không kém chút nào. Hơn nữa, thành Hà Dương mỗi ngày đều đang khuyết đại, chỉ cần Hồng Hoang Học Viện không ngã, thành Hà Dương trung quy có một ngày sẽ vượt qua thành Hồng Hoang, trở thành Hồng Hoang Đại Lục to lớn nhất thành thị. Bất quá, hiện tại thành Hà Dương tuy rằng ở quy mô trên không sánh được thành Hồng Hoang, thế nhưng ở một phương diện khác là vượt qua thành Hà Dương rất nhiều. Vậy thì là truyền tống trận. Ở thành Hà Dương Nam Khu, từng cái truyền tống trận liền đứng xứng ở nơi này, đếm mãi không hết. Truyền tống trận ánh sáng kéo dài không dứt. Hoặc là có người từ phương xa truyền tống lại đây, hoặc là có người truyền tống đến phương xa đi. Hào quang lấp lóe, Mộ Dung Vũ cùng Tần Tiểu Vĩ đồng thời bước lên thành Hà Dương trên mặt đất diện. Mới từ truyền tống trận đi ra, Mộ Dung Vũ lông mày liền hơi nhíu lại. Truyền tống trận phủ cận người thực sự là quá nhiều, đầu người rũng rũng, người ta tấp nập. Hồng Hoang Đại Lục trên những kia đại thành trên căn bản đều có truyền tống trận cùng thành Hà Dương liên thông. Hơn nữa hiện tại là Hồng Hoang Học Viện chiêu sinh thời điểm, người lui tới tự nhiên so với bình thường nhiều hơn rất nhiều. Hơn nữa Hồng Hoang Học Viện học sinh đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cũng phải thông qua truyền tống trận ra vào. Tần Tiểu Vĩ giải thích nói rằng, người này tuy rằng không phải Hồng Hoang Học Viện học sinh, cũng không có ở nơi này chấp hành quá nhiệm vụ. Bất quá nhưng là đã tới thành Hà Dương nhiều lần, bởi vậy đối với thành Hà Dương tương đối quen thuộc. Thành Hà Dương là toàn bộ bình nguyên Hà Dương bên trong to lớn nhất thành thị, cùng Hồng Hoang Học Viện liên kết. Nghe nói, ở rất lâu trước, bình nguyên Hà Dương vẫn là một mảnh hoang vu yêu thú ngang dọc. Bất quá, ở Hồng Hoang Học Viện lần thứ hai thành lập sau khi, những kia yêu thú mới bị trấn áp xuống. Từng tòa thành thị cũng bởi vì Hồng Hoang Học Viện mà vụt lên từ mặt đất. Hai người vừa rời đi truyền tống trận khu vực, Tần Tiểu Vĩ vừa giải thích nói rằng, Hồng Hoang Học Viện cùng thành Hà Dương liên kết, ở thành Hồng Hoang phương Bắc quy mô thậm chí so với thành Hà Dương càng lớn hơn rất nhiều. Chúng ta trước tiên đi tìm cái khách sạn. Hồng Hoang Học Viện vẫn không có chính thức chiêu sinh. Khoảng thời gian này vô số người chen chúc mà đến, đã muộn e sợ liền khách sạn đều không có. Nói chuyện đồng thời, Tần Tiểu Vĩ đã bay lên trời, hướng về phương xa bay lượn mà đi. Cẩn thận, đừng cần phải quá cao. Thành Hà Dương tuy rằng không khỏi phi thế nhưng là cũng có hạn cao. Có người nói ở thành Hà Dương chỗ cao có hộ thành đại trận bao phủ. Một khi phi quá cao xúc động trận pháp, sẽ bị trận pháp cho trực tiếp oanh thành bột mịn. Mặc dù là thiên tôn cảnh giới cường giả cũng không ngoại lệ. Mộ Dung Vũ tâm thần tập trung cao độ. Đánh giết thiên tôn cái gì, Mộ Dung Vũ cảm thấy không cái gì khả năng. Thế nhưng đánh giết như là bọn họ cảnh giới này hẳn là liền vô cùng có khả năng. Trong hư không từng đạo bóng người không ngừng vút nhanh mà qua. Mộ Dung Vũ quan sát một thoáng, phát hiện quả nhiên không ai phi quá cao. Không lâu sau đó, Mộ Dung Vũ hai người trung quy là tìm được một gian khách sạn tạm thời đặt chân hạ xuống. Cũng còn tốt chúng ta sớm mấy năm đi tới nơi này, bằng không đến muộn mấy năm, không cần nói nơi này khách sạn không vị trí, chính là bình nguyên Hà Dương bên trong hết thảy thử nghiệm khách sạn đều sẽ chật ních. Đây chính là mặt hướng toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục chiêu thu học sinh, vô số người đều sẽ chen chúc mà tới. Hồng Hoang Đại Lục mỗi lần chiêu thu bao nhiêu học sinh? Ngươi không biết. Tần Tiểu Vĩ kỳ quái nhìn Mộ Dung Vũ, hắn tựa hồ cảm thấy đã cùng Mộ Dung Vũ đã nói. Mộ Dung Vũ tức giận chừng Tần Tiểu Vĩ một chút. Ta biết rồi còn hỏi ngươi. Tần Tiểu Vĩ cười hì hì, nói rằng: Hồng Hoang học viện mỗi 1 triệu năm chiêu sinh một lần, mỗi lần chiêu sinh tiêu chuẩn làm 1 cái ức. Mà Hồng Hoang học viện bên trong có 6 cái tuổi. Phân biệt từ thiên hậu thiên quân đến cảnh giới cao nhất thiên tôn cảnh giới đều có. Mỗi cái cảnh giới khác nhau đều sẽ có sự khác biệt đẳng cấp. Nếu như có thiên tôn gia nhập, cái kia chẳng lẽ có thể trực tiếp trở thành lớp 6 học sinh. Tần Tiểu Vĩ liền vội vàng lắc đầu. Nào có như vậy dễ dàng. Mặc dù là thiên tôn, ở gia nhập Hồng Hoang học viện sau khi cũng nhất định phải bắt đầu lại từ đầu. Đương nhiên, lấy cảnh giới của bọn họ cùng thực lực chẳng mấy chốc sẽ thăng cấp. Bởi vì, muốn từ lớp dưới lên cấp chí cao lớp, ngoại trừ muốn nắm giữ Hồng Hoang học viện giáo sư tri thức ở ngoài, tu vi chính là quan trọng nhất một điều kiện. Hồng Hoang học viện giáo sư cái gì, Mộ Dung Vũ còn không biết. Thế nhưng có thể trở thành Hồng Hoang học viện đệ tử, cách nào không phải thiên tài tuyệt diễm hạng người. Nắm giữ một ít tri thức còn không là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà bọn họ căn bản không cần tu luyện, bởi vì cảnh giới của bọn họ liền đặt tại nơi đó, có thể không ngừng thăng cấp. Bất quá, như là Mộ Dung Vũ thực lực như vậy không đủ, coi như hắn nắm giữ Hồng Hoang học viện giáo sư tri thức ở ngoài, còn muốn có tương ứng thực lực. Nói thí dụ như, Mộ Dung Vũ thiên hậu cảnh thực lực chỉ có thể là năm nhất học sinh. Hắn nếu như muốn thăng cấp trở thành năm thứ hai học sinh, liền có ít nhất thiên quân cảnh giới. Nếu là học viện có hay không tốt nghiệp câu chuyện? Mộ Dung Vũ lại hỏi. Đến hiện tại, hắn mới phát hiện mình đối với Hồng Hoang học viện vẫn như cũ là không biết gì cả. Đang hỏi Tần Tiểu Vĩ thời điểm, hắn cảm thấy có chút thẹn thùng. Bất quá Tần Tiểu Vĩ nhưng cũng không có không kiên trì, kế tục thật lòng thế Mộ Dung Vũ giải thích nói rằng: Là một người học viện đương nhiên cũng có tốt nghiệp câu chuyện. Chỉ cần học sinh đạt đến thiên đế cảnh giới liền có thể xin tốt nghiệp. Thế nhưng, Hồng Hoang học viện rất nhiều giáo sư đều thực lực mạnh mẽ, tùy tiện chỉ điểm một chút thì có thể làm cho người cả đời được ít lợi không nhỏ. Mà lại quan trọng nhất chính là Hồng Hoang học viện vẫn là mặt trên có liên hệ, thậm chí thành công thánh khả năng. Chỉ có tứ đại học viện người mới có thể thành thánh. Đương nhiên tốt nghiệp người cũng vẫn như cũ xem như là tứ đại học viện người, thế nhưng tốt nghiệp sau khi liền không cách nào kế tục ở Hồng Hoang học viện. Không có danh sư chỉ đạo, cũng không thể nào cảm ngộ thánh nhân cảm ngộ, càng là không thể nào tiếp xúc được thánh tích. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ tỏ rõ vẻ không hiểu, Tần Tiểu Vĩ biết hắn nghi vấn là càng ngày càng nhiều. Liền hắn khổ nở nụ cười, kế tục tiếp tục nói xuống. Hồng Hoang học viện bên trong những giáo sư kia đều ở một cách nào đó phương diện có kiệt xuất năng lực, điểm ấy tự nhiên không cần nhiều lời. Đối với một ít thế lực lớn học sinh không có cái gì sức mê hoặc. Dù sao, mỗi cái thế lực lớn đều có những kia tiền bối, thực lực của bọn họ so với những giáo sư này không kém chút nào. Thế nhưng, Hồng Hoang học viện bên trong có thánh nhân lưu lại đồ vật. Những thứ đó đều không phải thánh khí loại hình, thế nhưng là ẩn chứa thánh nhân một ít cảm ngộ. Nếu như có thể tìm hiểu đến những này cảm ngộ, thì có khả năng cảm ngộ thánh nhân chi đạo, phi thăng thành tiên đều có khả năng. Hơn nữa, ở Hồng Hoang học viện, thượng giới thánh nhân thường xuyên đều sẽ hiện ra một ít thánh tích. Hoặc là công pháp cảm ngộ, hay hoặc là thành thánh cảm ngộ cái gì. Trên thực tế, chí ít là thánh nhân đồ vật, ở thần nhân trong mắt đều là chí cao vô thượng bảo vật. Dù sao, vậy cũng là cùng thánh đáp một bên. Bởi vậy, ở Hồng Hoang học viện bên trong có thật nhiều người đạt đến thiên đế cảnh giới sau khi cũng không có tốt nghiệp rời đi học viện. Bởi vì bọn họ muốn thành thánh. Mà muốn thành thánh, ở Hồng Hoang học viện bên trong cảm ngộ là không thể tốt hơn. Rời đi Hồng Hoang học viện sau khi, nơi nào có thánh nhân đồ vật cho bọn họ cảm ngộ. Không chỉ là Hồng Hoang đại lục như vậy, Thiên Hoang, Đại Hoang cùng Man Hoang học viện đều là như vậy. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, những này hẳn là đều là thượng giới thánh nhân cố ý hành động, cũng không biết là nguyên nhân gì. Hà Đồ, không phải nói người ở phía trên đều không muốn thần giới người phi thăng chia cắt có hạn tài nguyên sao? vì sao lại muốn làm ra những này, như là trợ giúp bọn họ ngộ đạo, muốn bọn họ phi thăng như thế. Mộ Dung Vũ ở trong đầu dò hỏi. Hà Độ căn bản cũng không có suy nghĩ, trực tiếp liền nói. Không biết, bất quá hẳn là không phải chuyện tốt đẹp gì. Ngươi nếu là gia nhập Hồng Hoang học viện, nhất định phải cẩn thận. Hồng Hoang học viện đối với học sinh cũng không có cái gì ràng buộc. Chỉ là không cho học sinh bại hoại Hồng Hoang học viện tên tuổi chính là. Nếu như xuất hiện tình huống như thế, Hồng Hoang học viện sẽ ra tay thanh lý môn hộ. Mà Hồng Hoang học viện bên trong có người nói có chuẩn thánh loại cường giả cấp bậc này ở. Bởi vậy, ở thần giới bên trong, không ai dám đẩy Hồng Hoang học viện thân phận học sinh ở bên ngoài làm bừa. Cuối cùng Tần Tiểu Vĩ bổ sung một câu. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 970. Tái ngộ sát thủ. Dùng mấy ngày quen thuộc một thoáng thành Hà Dương cùng phủ cận mấy cái thành thị ở ngoài, Mộ Dung Vũ liền ở trong khách sạn bế quan, không phải Hồng Hoang học viện người không thể tiến vào Hồng Hoang học viện tham quan. Bất quá, chỉ cần trở thành Hồng Hoang học viện người là có thể tùy ý ra vào học viện. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ cũng không có tiến vào Hồng Hoang học viện nhìn một chút. Mặc dù là thần niệm đều không thể đi vào. Trước tiên không nói toàn bộ Hồng Hoang học viện bị một cái to lớn trận pháp bảo vệ, ngăn cách tầm mắt cùng thần niệm dò xét. Chỉ cần chính là Hồng Hoang học viện bên trong chuẩn thánh cấp bậc cường giả tồn tại liền để vô số dám dò xét người đã chết tâm. Chuẩn thánh, một đầu ngón tay liền có thể đè chết thiên tôn, loại cường giả cấp bậc này toàn bộ thần giới đều không có mấy người đắc tội nổi. Khoảng cách Hồng Hoang học viện đúng vậy chiêu sinh thời gian còn có đầy đủ 3 năm. Mộ Dung Vũ liền dứt khoát bế quan. Đương nhiên, nhìn bề ngoài hắn lại như là ở khách sạn trong phòng bế quan, trên thực tế nhưng là ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Trước dùng thời gian mấy chục năm đột phá cảnh giới, tuy rằng đem hỗn độn thần cách cùng sấm sét thần cách đột phá tới thiên hậu cảnh. Thế nhưng Mộ Dung Vũ còn không có thời gian củng cố một thoáng tu vi. Bởi vậy, hắn muốn lợi dụng này thời gian 3 năm triệt để củng cố tu vi của chính mình. Hơn nữa, ba cái thần cách bên trong còn có một cái không gian thần cách không có đột phá. Bất quá, trong quá trình này, Mộ Dung Vũ phát hiện một cái có chút chuyện kỳ dị. Chỉ cần hắn tùy ý một cái thần cách đột phá cảnh giới sau khi còn lại thần cách hấp thu sức mạnh tốc độ đều nhanh hơn rất nhiều. Nói thí dụ như đang không có đột phá thời điểm nếu như đem không gian thần cách mỗi một trong nháy mắt hấp thu sức mạnh vì là một như vậy ở hỗn độn thần cách sau khi đột phá, không gian thần cách hấp thu sức mạnh tốc độ thì sẽ tăng nhanh đạt đến 2 trình độ. Mà khi sấm sét thần cách cũng sau khi đột phá, không gian thần cách hấp thu sức mạnh tốc độ lần thứ 2 tăng vọt mấy lần đạt đến 5 trình độ. Nói cách khác, nếu như trước muốn thời gian 5 năm mới có thể đột phá không gian thần cách, hiện tại chỉ cần 1 năm là có thể đột phá. Đương nhiên, đây chỉ là tỷ dụ mà thôi. Không gian thần cách muốn đột phá, chí ít còn cần mấy chục năm, thậm chí hơn 100 năm mới có thể tích trữ đến đầy đủ sức mạnh. Thời gian 3 năm, chớp mắt liền quá khứ. Bất quá, tuy rằng chỉ là thời gian 3 năm, Mộ Dung Vũ cũng đã củng cố hai cái thần cách cảnh giới quen thuộc sức mạnh mới. Không gian thần cách e sợ còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể đột phá. Bất quá, sức mạnh bây giờ cũng đầy đủ dùng. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vệt hàn mang, một cước từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong vượt đi ra. Lấy thực lực bây giờ của hắn, phối hợp với thánh phẩm thần khí, truy hồn, đánh giết thiên quân lại như là cắt rau gọt dưa. Mặc dù là đối đầu thiên vương cũng không phải là không có sức đánh một trận. Vung tay lên, Mộ Dung Vũ liền triệt rơi mất bố trí ở khách sạn trong phòng trận pháp. Ngay khi hắn vừa định mở cửa muốn rời phòng thời điểm, một đạo đáng sợ sát cơ trong nháy mắt khóa chặt hắn. Mộ Dung Vũ vi lấy làm kinh hãi, thân hình loáng một cách liền bảo lùi ra. Ầm. Ngay khi hắn chợt lui trong nháy mắt, hắn vị trí gian phòng cửa lớn bị sức mạnh đáng sợ cho trực tiếp nổ nát ra. Đón lấy, một đạo chói mắt ánh kiếm xé sách hư không, khóa chặt Mộ Dung Vũ, cắn giết mà tới. Sát thủ. Mộ Dung Vũ trong lòng trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ này. Sau đó hắn hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn lăng không đem truy hồn từ trong đan điền lấy đi ra. Sau đó một thương quay về cắn giết mà đến, tốc độ liền bắn nhanh mà đi. Người đến thực lực rất mạnh, đạt đến thiên quân đỉnh cao cảnh giới. Nếu như đổi làm là không có đột phá trước, mặc dù có truy hồn, Mộ Dung Vũ e sợ cũng không đúng đối thủ của đối phương. Thế nhưng rất rõ ràng, cái này ám sát Mộ Dung Vũ tổ chức sát thủ vẫn không có làm rõ Mộ Dung Vũ cảnh giới trên thực tế. Ai cũng sẽ không nghĩ đến Mộ Dung Vũ có thể ở trong mấy thập niên liền đột phá một cảnh giới lớn, đạt đến thiên hậu cảnh. Trường mâu trường hai trên, thần quang lấp lóe, từng đạo sức mạnh thần quang ở mũi thương trên phun ra nuốt vào, tỏa ra dọa người khí tức. Không có chiêu thức, chỉ là thường thường không có gì lạ một thương liền đâm đi ra ngoài. Xì! Tư không đều bị đâm phá một vết nứt. Như tiềm long thăng thiên giống như vậy, trực tiếp đâm vào từng đánh chết đến ánh kiếm mặt trên. Ầm. Nổ vang rung trời sau khi ánh kiếm kia trực tiếp liền bị nát thành bột mịn. Mà truy hồn chỉ là hơi dừng lại một chút, tiếp theo liền tiếp tục lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế đâm thủng hư không quay về tên sát thủ kia cấp tốc đâm tới. Nhìn thấy chính mình bổ ra ánh kiếm trực tiếp bị chấn bể. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ thực lực dĩ nhiên cường đại như thế. Tên sát thủ kia rất rõ ràng lấy làm kinh hãi. Bất quá, dù sao cũng là có phong phú kinh nghiệm sát thủ, sau khi khiếp sợ thân hình loáng một cái liền biến mất ở tại chỗ, chuyển đến Mộ Dung Vũ bên cạnh người, sau đó một chiêu kiếm lần thứ hai chém đánh mà ra. Mộ Dung Vũ cười lạnh, trong tay truy hồn ở trong hư không chấn động mạnh, đem hư không dung ra từng mảng mảnh vỡ. Sau đó một cái thần long bái vĩ quét ngang thiên quân, đánh nát hư không quay về tên sát thủ kia liền mạnh mẽ quất tới. Ầm. Tốc độ của hai người đều cực nhanh. Chỉ là trong thời gian ngắn, trường thương liền cùng trường kiếm va chạm ở một khối. Sát thủ thực lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng trường kiếm trong tay nhưng chỉ là trung phẩm thần khí mà thôi. Ở va chạm trong nháy mắt, liền bị truy hồn cho trực tiếp va nát thành ngàn tỷ mảnh vỡ. Sức mạnh mạnh mẽ tấn công tới, Mộ Dung Vũ cùng tên sát thủ kia đều không tự chủ được bị chấn động lùi ra. Chết đi cho ta. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ đột nhiên quát lên một tiếng lớn, trong cơ thể ba viên thần cách sức mạnh đồng thời bạo phát. Trong nháy mắt, thực lực của hắn liền tăng vọt đến thiên hậu đỉnh cao, cuối cùng càng là một lần đột phá cảnh giới, đạt đến thiên quân cảnh giới. Đạt đến cảnh giới này, mặc dù không có thánh phẩm thần khí, vẹn vẹn dựa vào sức mạnh thân thể cũng có thể đánh giết thiên quân hậu kỳ cảnh giới cường giả. Huống chi Mộ Dung Vũ trong tay còn có thánh phẩm thần khí truy hồn. Một cước bước ra, Mộ Dung Vũ liền thuấn di xuất hiện ở sát thủ trước, đồng thời trường thương trong tay càng là như mãnh long phiên thiên bình thường trực tiếp đâm tới. Trong nháy mắt này, một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ sát thủ trong đầu. Khí tức kinh khủng che ngợp bầu trời cắn giết, nhẫn chìm mà tới. Sát thủ toàn thân lông tơ trong nháy mắt nổ lên, da rẻ càng như là bị vô tận hỏa diễm thiêu đốt giống như vậy, đau đớn khó nhịn. Ầm. Biết không phải Mộ Dung Vũ đối thủ sát thủ, trên người chợt bộc phát ra thiên quân đỉnh cao sức mạnh. Sau đó thân thể đột nhiên va vào phía sau vách tường chi lên. Một tiếng vang thật lớn sau khi vách tường bị hắn xô ra một cái to lớn phá không, mà sát thủ nhưng là đã từ phá trong đồng sông ra ngoài, hướng về phương xa liền bay trốn đi. Mà vào lúc này, khách sạn nhân tài phản ứng lại, dồn dập từ trong phòng nhảy ra ngoài, muốn xem rõ ngọn ngành. Mà trong tu luyện Tần Tiểu Vĩ cũng nhảy ra ngoài. Sau đó, vừa vặn nhìn thấy tên sát thủ kia từ va nát vách tường, từ Mộ Dung Vũ trong phòng vọt ra. Khốn nạn, dám ở thành Hà Dương hành hung. Tần Tiểu Vĩ nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay rung động, một ánh kiếm đột nhiên chém đánh mà ra. ánh kiếm ở trong hư không nhanh chóng phóng to, như trên vòng trời ngân hà giống như vậy, mang theo đáng sợ uy lực cấp tốc chém đánh hướng về tên sát thủ kia. Chỉ là, sát thủ thực lực cùng hắn chênh lệch quá lớn, thân hình mấy cái lấp lóe liền xa xa chạy ra ngoài, mắt thấy liền muốn thoát đi thành hà dương. Dám ám sát ta, ngươi hôm nay không thể trốn đi đâu được. Mộ Dung Vũ lạnh lẽo tràn ngập sát ý âm thanh rất xa truyền ra ngoài. Sau đó thành Hà Dương mọi người liền nhìn thấy một đạo huyễn ảnh nhanh chóng xẹp qua hư không, một bước liền xuất hiện ở sát thủ phía sau. Trường mâu trường hai phun ra nuốt vào đáng sợ thần quang bùng nổ ra vô thượng thần uy, đâm thủng hư không trực tiếp đâm vào tên sát thủ kia thân lên. Ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi, tên sát thủ kia toàn thân đều bị nổ nát ra. Thậm chí ngay cả linh hồn đều bị oanh thành bột mịn. Cuối cùng chỉ có một cái thần cách từ trong hư không chậm rãi bay xuống hạ xuống. Mộ Dung Vũ tựa hồ tức giận khó tiêu, trong tay trường mâu chấn động trực tiếp oanh kích ở thần cách mặt trên. Này viên thần cách càng là bị hắn một thương cho đánh nổ. Trong lòng mọi người lấm liệt. Này người nào a? Chỉ là thiên hậu cảnh, dĩ nhiên một thương đâm chết rồi thiên quân cảnh giới. Thậm chí ngay cả cực kỳ cứng rắn thần cách đều bị hắn một thương đánh nổ. Rất nhiều người đều nhìn thấy Mộ Dung Vũ một thương đâm chết sát thủ một màn, nhất thời mỗi một người đều bị kinh sợ. Mộ Dung Vũ vừa nhát thương kia thực sự là quá mức kinh diễm. Đâm ra một thương, cái kia thiên quân cấp bậc sát thủ thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có, hoàn toàn chính là hành hạ đến chết a. Nếu như là thiên quân cảnh giới cường giả một thương đâm chết thời tiết, đó là chuyện đương nhiên, thế nhưng hiện tại nhân vật nhưng là đúng điệu lại đây. Mộ Dung Vũ, ngươi không sao chứ? Tần Tiểu Vĩ vượt qua hư không, xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên người quan tâm hỏi. Ta không có chuyện gì. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, lãnh đạm ánh mắt ở trong đám người một tia đảo qua, sau đó một cước bước ra liền rời khỏi tại chỗ. Lại là sát thủ. Tần Tiểu Vĩ sắc mặt âm trầm hỏi. Mộ Dung Vũ gật đầu. Mấy tên khốn kiếp này thực sự là không biết sống chết. Mẹ nó, nếu không trực tiếp đi tiêu diệt bọn họ quên đi. Tần Tiểu Vĩ hai mắt hàn mang lấp lóe, đằng đằng sát khí. Không vội vã, ngươi chỉ cần giúp ta hỏi thăm đi ra đến cùng là cái nào tổ chức sát thủ chính là. Đến thời điểm ta sẽ từng cái tới cửa bái phòng. Mộ Dung Vũ cười lạnh, liên tục bị đâm giết, trong lòng hắn cũng nín đầy bụng tức giận. Đương nhiên tổ chức sát thủ cũng không phải kẻ cầm đầu. Hắn hiện tại rất muốn chính là làm rõ Hồng Hoang học viện bên trong người kia cái kia thuê sát thủ giết người của mình. Chỉ cần biết rằng thân phận của đối phương, Mộ Dung Vũ cũng là trắng trợn không kiêng dè rồi. Tới cửa bái phòng. Ý kiến hay. Tần Tiểu Vĩ cười hì hì, hắn đương nhiên biết Mộ Dung Vũ cái gọi là tới cửa bái phòng không phải đi giết người, mà là chuyển không bọn họ bảo khố. Tổ chức sát thủ bảo khố tuyệt đối so với huyết môn những thế lực lớn kia bảo khố muốn phong phú nhiều lắm. Hơn nữa Tần Tiểu Vĩ cũng biết. Mộ Dung Vũ muốn tiêu diệt tên sát thủ kia tổ chức căn bản không có cái gì khả năng. Dù sao, bình thường sát thủ cũng sẽ không tiếp tục trong căn cứ. Mặc dù không có chấp hành nhiệm vụ cũng không có mấy người sẽ ở tại trong căn cứ. Ở Mộ Dung Vũ một thương bể mất tên sát thủ kia thời điểm, Hồng Hoang học viện bên trong, một ngọn núi cao bên trên, một người thanh niên từ trên cao nhìn xuống thành Hà Dương bên kia. Lại tăng lên một cảnh giới. Nhìn dáng dấp ta vẫn là coi thường ngươi. Chẳng lẽ muốn ta ra tay? Thanh niên trong mắt hàn mang lấp lóe, cuối cùng lắc đầu một cái, sau đó thân hình lóe lên một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 971. Linh hồn tuổi tác. Đối với Hồng Hoang học viện bên trong thanh niên, Mộ Dung Vũ đương nhiên không biết. Lúc này, hắn chính đang khách sạn ông chủ cho hắn một lần nữa thu xếp trong phòng chờ Tần Tiểu Vĩ tin tức đây. Bất quá, đối phương là tổ chức sát thủ, trong thời gian ngắn cũng không thể nào tra được quá nhiều tin tức. Mà vào lúc này, Hồng Hoang Học Viện cũng chính thức bắt đầu chiêu sinh. Hồng Hoang Học Viện cửa lớn phía trước là một cái lớn vô cùng quảng trường, dung hợp mấy trăm triệu người hoàn toàn là không có vấn đề. Thế nhưng hôm nay quảng trường này nhưng là người ta tấp nập, phóng tầm mắt nhìn sang đều là lít nha lít nhít đầu người. Mộ Dung Vũ cùng Tần Tiểu Vĩ cũng ở trong đám người. Nhìn thấy nhiều người như vậy người, Mộ Dung Vũ không khỏi có chút buồn bực. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ vẻ mặt, Tần Tiểu Vĩ không khỏi nở nụ cười. Này còn chỉ là ngày thứ nhất, ở sau đó trong 10 ngày còn có thể có nhiều người hơn. Bất quá kiểm tra rất nhanh, chỉ cần ở có đủ thực lực cùng ở giới hạn tuổi tác bên trong là có thể nhanh chóng thông qua đạo thứ nhất kiểm tra. Cảnh giới một chút liền có thể thấy được, thế nhưng tuổi tác làm sao thấy được? Mộ Dung Vũ không khỏi có chút kỳ quái. Chỉ cần là trở thành tu chân giới, dung mạo của bọn họ hầu như thì sẽ không suy yếu. Đương nhiên, đang đến gần đại nạn thời điểm tự nhiên cũng sẽ từ từ già yếu. Thế nhưng chỉ cần là người bình thường, bọn họ đều sẽ duy trì bình thường dáng vẻ. Thật giống như Mộ Dung Vũ cùng Tần Tiểu Vĩ, hai người xem ra đều là 50, 60 tuổi. Hay là, hai người cho người khác cảm giác chính là rất trẻ trung, thế nhưng tuổi trẻ đến mức nào? Nếu như bọn họ không nói, ai có thể biết? Người thân thể hoặc là xương cốt cũng có thể thay đổi, thế nhưng duy nhất không thể thay đổi chính là linh hồn. Ngươi sống bao nhiêu năm, dùng một loại đặc thù thần khí liền có thể thấy được linh hồn của ngươi tuổi tác. Còn có loại này thần khí? Mộ Dung Vũ hứng thú, hắn là lần đầu tiên nghe nói loại này thần khí. Tầm thường rất thôi, loại này thần khí cũng chính là chuyên môn kiểm tra linh hồn tuổi trẻ, những phương diện khác không dùng được. Hà Đồ xem thường âm thanh truyền tới. Thiên hậu cảnh ở đây, thiên quân cảnh giới ở bên kia, thiên vương cảnh giới. Một cái tiếng sống to từ Hồng Hoang Học Viện cửa lớn nơi truyền tới. Tiếp theo trên quảng trường chính là một hồi náo loạn, các loại không người cùng cảnh giới phân biệt đứng thẳng ở không giống đội ngũ bên trong. Bất quá quảng trường vẫn như cũ người chen người, đặc biệt Mộ Dung Vũ bên này đội ngũ là dài nhất. Phóng tầm mắt nhìn sang, thực lực càng cao đội ngũ liền càng ngắn. Ở thiên tôn cảnh giới phía bên kia căn bản cũng không có bao nhiêu người, cùng thiên hậu cảnh đội ngũ chênh lệch quá to lớn. Bất quá, mặc dù đội ngũ thật dài, đội ngũ tốc độ di động cũng không chậm. Bởi vì Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn thấy đội ngũ phía trước các loại dâng lên 6 cái lớn vô cùng ánh sáng khác nhau lồng ánh sáng. Những này lồng ánh sáng ước chừng có cách viên trăm dặm to nhỏ. Phạm vi trăm dặm to nhỏ lồng ánh sáng có thể đồng thời bao phủ bao nhiêu người. Cụ thể Mộ Dung Vũ không biết, thế nhưng đứng lên mấy triệu người là hoàn toàn không có vấn đề. Cái kia lồng ánh sáng hẳn là chính là kiểm tra linh hồn tuổi tác thần khí phát sinh ánh sáng. Chỉ cần người đi vào lồng ánh sáng bên trong, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy từng đạo ánh sáng rủ xuống, nhấn chìm mọi người. Sau đó, lồng ánh sáng bao phủ bên trong mọi người bên trong, có mấy người mặt lộ sắc mặt vui mừng hướng về lồng ánh sáng mặt sau Hồng Hoang Học Viện cửa lớn liền đi đi. Mà có mấy người nhưng là một mặt màu tàn cho từ bên cạnh rút đi, rời đi quảng trường. Rất rõ ràng, những người này đều là lông mày thông qua kiểm tra. Hơn nữa, trong đám người người như thế cũng không có thiếu người. Còn những kia tiến vào Hồng Hoang Học Viện người, sợ sẽ là thông qua đạo thứ nhất kiểm tra người. Tiểu Vĩ, ở 50.000 kỷ nguyên bên trong đột phá thiên hậu cảnh rất khó sao? Nhìn thấy một vạn người bên trong cũng chưa chắc có một người có thể thông qua tuổi tác cửa ải này kiểm tra. Mộ Dung Vũ dùng tay chọc chọc bên cạnh Tần Tiểu Vĩ kỳ quái hỏi. Bá! Mộ Dung Vũ âm thanh còn chưa rơi xuống, chu vi vô số người ánh mắt nhất thời tập trung ở trên người hắn, trong đó rất đại bộ phận phân ánh mắt đều là phẫn nộ. Những người này ở trong, rất lớn một nhóm người đều không có ở 50.000 tuổi nguyên bên trong đột phá tới thiên hậu cảnh. Sở dĩ cũng tới tham gia kiểm tra đơn giản chính là muốn nhìn một chút có thể không lừa dối qua ải mà thôi. Trong lịch sử, loại này lừa dối qua ải người xác thực có. Bởi vậy, những người này mới sẽ không từ bỏ. Đương nhiên, đối với những người này, Hồng Hoang học viện cũng không có cái gì tốt nói. Ngược lại liền lấy ra cái pháp bảo ở nơi đó, lại không cần lãng phí bọn họ hứa nhiều thời giờ. Ngươi thực sự là đứng nói chuyện không đau eo. Ngươi cho rằng mỗi người đều giống như ngươi, không cần thời gian 100.000 năm liền từ chuẩn thần một đường đột phá tới thiên hậu cảnh sao? Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Tần Tiểu Vĩ đều có chút nghiến răng nghiến lợi. Cùng Mộ Dung Vũ so ra, hắn tư chất đều bị quăng mấy chục điều nhai. Với hắn so với, thuần túy chính là tìm đả kích. 100.000 năm. Người chung quanh sững sờ, tiếp theo liền ồn ào cười to. Ngươi nói sai một chữ chứ. Không phải 100.000 năm, mà là 100.000 kỷ nguyên. Ha ha. Người chung quanh đều ha ha đại nở nụ cười, không ai đem Tần Tiểu Vĩ nói chuyện đương nhiên là thật. Mặc dù Mộ Dung Vũ đăng cao nhất hô. Ta không tới thời gian 100.000 năm liền tu luyện đến cảnh giới này. Khủng bố cũng sẽ đưa tới vô số người cười nhạo. 100.000 năm từ chuẩn thần đến thời tiết thực sự là quá khủng bố. Coi như là thật sự đều không ai sẽ tin tưởng. Mấy tên khốn kiếp này. Nhìn thấy mọi người cười vang, Tần Tiểu Vĩ nhưng là cười lạnh lên. Cũng chẳng thèm cùng bọn họ tích cực. Ngươi dùng bao nhiêu năm đột phá tới thiên hậu cảnh? Mộ Dung Vũ lại hỏi. Khục khục. Tần Tiểu Vĩ mặt già đỏ ửng. Cùng ngươi so với kém xa. Bất quá, ta khẳng định là hợp lệ. Bằng không, ta cũng không sẽ cùng ngươi mù dính líu. Tần Tiểu Vĩ đánh chết sẽ không để cho Mộ Dung Vũ biết đến, dáng dấp kia nhiều thật không tiện a. Mộ Dung Vũ sắc mặt nhất thời nghiêm nghị lên. Tiểu Vĩ a, nhìn thẳng vào chính mình tuổi tác, không bởi vì tuổi tác quá đại mà tự ti. Tần Tiểu Vĩ không nói gì, lập tức ngẩng đầu nhìn bầu trời, càng là dùng sức mạnh đóng kín hai lỗ tai, đều lười nghe Mộ Dung Vũ nói chuyện. Mộ Dung Vũ cười cợt, hắn cũng chỉ có điều muốn tác dụng một thoáng Tần Tiểu Vĩ mà thôi. Đội ngũ tiến lên tốc độ cực nhanh, không tới nửa ngày thời gian, nguyên bản xếp hạng đội ngũ mặt sau Mộ Dung Vũ liền tới đến phía trước đội ngũ. Mà phía sau của hắn lại là một cái thật dài ta trường long. Dựa theo Tần Tiểu Vĩ lời giải thích chính là, mặt sau trường long đều sẽ kéo dài 10 ngày. Trong vòng 10 ngày chưa từng xuất hiện ở quảng trường, như vậy liền thật không tiện, bất luận ngươi có lý do gì, đều mất đi này một cơ hội. Muốn gia nhập Hồng Hoang học viện. Thành, 1.000.000 năm sau khi đi. Mộ Dung Vũ cùng Tần Tiểu Vĩ nhanh chân bước vào lồng ánh sáng bên trong. Một cước bước vào lồng ánh sáng, từng đạo ánh sáng liền bắn nhanh đi, đem Mộ Dung Vũ cả người nhẫn chìm. Sau đó, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy những ánh sáng này hướng về linh hồn hắn không gian nhanh chóng nhào tới. Không nên chống cự. Lúc này, một cái quát lạnh thanh ở lồng ánh sáng bên trong vang lên. Mộ Dung Vũ thế mới biết vì sao mỗi một quãng thời gian trưởng khống pháp bảo người thì sẽ đổi một nhóm. Coi như không cần sức mạnh của bọn họ vị trí pháp bảo, thế nhưng không có vào một nhóm người đều tốt nổi giận gầm lên một tiếng, mặc dù là thiên tôn đều không chịu được. Linh hồn chính là một người quan trọng nhất, yếu ớt nhất địa phương. Mộ Dung Vũ là tuyệt đối sẽ không cho phép cái khác bất luận là đồ vật gì tiến vào linh hồn của chính mình không gian. Thế nhưng, hiện tại muốn đi vào Hồng Hoang học viện, nhất định phải muốn thông qua kiểm tra. Hơi suy nghĩ, càn khôn âm dương đỉnh đã xuất hiện ở linh hồn trong không gian. Đồng thời, hắn thả ra linh hồn không gian, đem những ánh sáng kia thả đi vào. Hào quang sau khi đi vào, liền như cuồn cuộn dòng lũ bình thường hướng về linh hồn nhào tới. Nếu như không phải là không có cảm giác được bất kỳ sát khí, Mộ Dung Vũ sợ là đã sớm khống chế âm dương hỏa đem những ánh sáng này cho đốt cháy rơi mất. Hào quang đem Mộ Dung Vũ linh hồn nhẫn chìm mấy hơi thở sau khi, liền nhanh chóng lui bước đi ra ngoài. Thông qua kiểm tra, khóa có thể tiến vào học viện, nghe theo sắp xếp, không được xông loạn. Ở ánh sáng lùi sau khi đi ra ngoài, một thanh âm liền ở trong đầu hắn vang lên. Mộ Dung Vũ quay đầu liếc mắt nhìn Tần Tiểu Vĩ, cái tên này chính tao bao nhìn lại. Rất rõ ràng cũng thông qua kiểm tra. Liền hai người liền hướng về Hồng Hoang học viện đi đến. Mà trước cười nhạo Mộ Dung Vũ nhóm người kia, nhưng là một cách đều không có thông qua kiểm tra. Ta này vẫn là lần thứ nhất tiến vào Hồng Hoang học viện. Nhìn Hồng Hoang học viện cao to cực kỳ hùng vĩ cửa lớn, Tần Tiểu Vĩ cực kỳ kích động. Mộ Dung Vũ nhưng là ánh mắt yên tĩnh, hắn cũng không biết Tần Tiểu Vĩ vì sao kích động như vậy. Không phải là Hồng Hoang đại lục đệ nhất thế lực sao? Cần phải kích động như vậy. Ầm. Một sao khuê Mộ Dung Vũ bước vào Hồng Hoang học viện cửa lớn thời điểm, từng luồng huyền ảo cực kỳ khí tức phả vào mặt, trong nháy mắt liền bao phủ toàn thân hắn. Mộ Dung Vũ thân thể chấn động mạnh. Thánh nhân khí tức. Lúc này, Hà Đồ âm thanh đột ngột ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Bất quá Mộ Dung Vũ nhưng là nghe được hắn trong thanh âm tràn ngập xem thường tâm ý. Mộ Dung Vũ rất nhanh liền khôi phục nguyên trang, kỳ thực những kia khí tức vô cùng yếu ớt, bình thường người thậm chí đều không cảm giác được, chỉ có điều là Mộ Dung Vũ quá dị ứng cảm thôi. Những thứ này đều là thánh nhân khí tức. Lẽ nào Hồng Hoang học viện có thánh nhân? Nơi nào có cái gì thánh nhân, những khí tức này chỉ có điều là nhiễm thánh nhân khí tức thôi. Nếu như thật sự một cái thánh nhân đứng ở chỗ này, vẻn vẹn bọn họ tiêu tán đi ra khí tức, toàn bộ Hồng Hoang đại lục đều không chịu nổi mà tan vỡ. Hà Đồ khinh thường nói, cuối cùng, hắn còn bổ sung trên nói một câu. Huống hồ những khí tức này bản tôn cũng chính là những kia cấp thấp thánh nhân thôi. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, ở Hà Đồ trong mắt, cấp thấp thánh nhân chính là run rế. Thế nhưng ở Mộ Dung Vũ những người này ở trong, vậy cũng đều là cao cao tại thượng nhân vật vô địch. Cao cao tại thượng nhân vật vô địch. Kiểm tra đều sẽ kéo dài thời gian 10 ngày, hơn nữa sau 10 ngày còn có các loại kiểm tra. Các ngươi trước tiên đi theo ta, an bài cho các ngươi lâm thời nơi ở. Mộ Dung Vũ hai người mới đi tới, một người thanh niên liền mặt âm trầm đi tới đối với bọn họ nói rằng. Nhìn thanh niên kia người chết mặt, Tần Tiểu Vĩ tốt đẹp tâm tình liền như thế bị phá hỏng. Nếu như nơi này không phải Hồng Hoang học viện, hắn nhất định sẽ đánh người này một trận. Đương nhiên tiền đề là hắn đánh thắng được đối phương, nhưng là thiên quân cảnh giới cường giả. Hơn nữa còn là Hồng Hoang học viện học sinh, cũng không phải là bình thường thiên quân có thể so sánh với. U-ô!